Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã gọi ra thiên kiếp Cửu Thiên Thập Điện để thử uy lực của thiên kiếp trước khu độ kiếp, cũng đã dùng lôi kiếp dọa bọn nhóc hải tộc sợ té đái cả quần. Như vậy Đường Tam đã thu phục được toàn bộ sự ủng hộ của hải tộc. Việc di dân ra các hòn đảo cũng diễn ra thuận lợi. Lúc này đã đến lúc Đường Tam và Mỹ Công Tử tiến về tổ đình báo cáo công tác. Đường Tam không đi cùng Mỹ Công Tử tới báo cáo công tác, mà đi chuẩn bị để độ kiếp. Còn Mỹ Công Tử một mình tiến về tổ đình để báo cáo. Vậy Mỹ Công Tử sẽ trải qua khảo hạch báo cáo như thế nào? Mình thì nghi ngờ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng muốn giết Mỹ Công Tử. Khi đó anh Tam chúng ta sẽ xông đến oánh chết Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Tuy nhiên đây chỉ là dự đoán của mình thôi. Vậy diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời mọi người cùng nghe. Trước khi tới, bọn họ cũng đã kỹ càng phân tích qua các loại vấn đề khi báo cáo công tác sẽ gặp, cùng với khả năng các tình huống xuất hiện. Đầu tiên phân tích đúng là kết quả xấu nhất. Đối với Mỹ Công Tử mà nói, kết quả xấu nhất dĩ nhiên là báo cáo công tác không thông qua, bị tước đoạt chức thành chủ, thậm chí bị giam lỏng ở bên trong tổ đình. Nhưng mà có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng là ông ngoại của nàng tại đây. Các hoàng giả khác của Thiên Vũ Đế Quốc bao nhiêu cũng để cho Mỹ Công Tử một chút mặt mũi. Dù sao, ai cũng không nguyện ý là kẻ địch cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Từ thái độ của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trước đó đối với bọn hắn đến xem, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ở thời khắc mấu chốt là nhất định sẽ ra mặt giúp bọn họ. Cho nên vấn đề an toàn của Mỹ Công Tử kỳ thật là khá tốt. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng bảo vệ nàng là vấn đề không lớn. Đây cũng là nguyên nhân Đường Tam yên tâm để cho nàng một mình đến tổ đình. Tương đối mà nói, Đường Tam phải đối mặt kết quả xấu nhất là dường như phiền toái. Hắn đối mặt là một cửa sinh tử chân chính, một khi độ kiếp không thành, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đường Tam nói, được, nếu như gặp được nguy hiểm, cứ dựa theo phương thức chúng ta ước định khi trước báo cho huynh biết. Huynh sẽ lập tức đi vào bên cạnh muội. Huynh phải tiếp tục đi làm công tác chuẩn bị. Muội cũng xác định thời gian, về sau cũng cho ta biết, dựa theo ám hiệu chúng ta đã ước định. Được, tất cả cẩn thận. Dập máy thông tin, trên mặt Mỹ Công Tử rút cuộc lộ ra một vòng mỉm cười. Ít nhất đến giờ phút này bọn họ tính toán hay vẫn là thuận lợi. Tất cả mọi người biết nàng đến báo cáo công tác bởi sẽ gặp phải khảo nghiệm cực lớn. Nhưng trên thực tế chỉ có nàng biết, Đường Tam đang gặp phải khó khăn, so với nàng phải khó khăn không biết bao nhiêu lần. Đây là cửa ải khó một lần bọn họ cùng chung đối mặt. Chính như theo như lời Đường Tam, chỉ cần qua được cửa ải này, đối với bọn họ mà nói liền thật sự là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, dùng một đoạn thời gian không ngắn mới tới nơi mục đích. Tổ đình hội nghị liền ở cánh bắc quảng trường lớn tổ đình, là một tòa núi cao cực lớn, độ cao đủ để so với Thánh Sơn Hoàng giả chung quanh tổ đình. Hội nghị ở bên trong núi cao, nghe nói bên trong cả tòa núi cao đều là trống không. Xe ngựa ở chân núi bị ngăn lại, thân vệ tổ đình tỏ vẻ, Mỹ Công Tử cần phải đi bộ tiến vào hội nghị. Đây là quy củ. Bất luận cấp bậc cường giả gì sau khi đến nơi đây đều phải xuống xe đi bộ. Mỹ Công Tử đi xuống xe bay, cách đó không xa chính là nơi nàng trước đó chiến đấu. Ở chỗ này, nàng đã lấy được vinh quang lớn nhất từ lúc chào đời tới nay. Càng là làm cho cả tổ đình thậm chí yêu tinh đại lục đã biết tên của nàng, để cho khổng tức yêu tộc tái hiện quang huy. Nhìn từng phương hướng một vòng quảng trường lớn tổ đình, sau đó ánh mắt Mỹ Công Tử mới chuyển hướng núi hội nghị. Không hề nghi ngờ, nơi này là cơ quan quyền lực cao nhất toàn bộ yêu tinh đại lục. Ngày bình thường, trong núi hội nghị chí ít có một vị hoàng giả tọa trấn, từ tất cả hoàng giả thay phiên đóng giữ. Mỗi khi có đại sự phát sinh, đám hoàng giả liền ở chỗ này nghị luận cùng quyết định, do đó khống chế quyền sinh sát toàn bộ yêu tinh đại lục. Núi hội nghị rất cao, đỉnh núi đã nằm trong mây, nhìn từ phía dưới không thấy được đầy đủ. Chính diện thân núi có thềm đá, có thể một mực leo hướng về phía trước, có chút giống leo sơn phong ở cung điện hoàng giả. Nhân khẩu ở giữa sườn núi có thủ vệ thủ hộ. Thân vệ tổ đình đều là chọn từ chủng quân hoàng giả, lần này chịu trách nhiệm nghênh đón nàng chính là Phượng Hoàng vệ của Thiên Vũ Đế quốc, xuất từ Bất Tử Đại Yêu Hoàng nhất mạch. Phượng Hoàng yêu tộc cùng Khổng Tức yêu tộc là tốc địch, riêng là từ đội hình nghênh đón có thể nhìn ra tổ đình bài xích đối với Mỹ Công Tử lần này báo cáo công tác. 20 tên sư hổ thân tộc về thấy Mỹ Công Tử xuống xe lập tức vây quanh để bảo hộ nàng ở trung ương. Mỹ Công Tử hướng cầu thang núi hội nghị đi đến. Phượng Hoàng vệ lại ngăn lại đường đi của bọn hắn. Đội trưởng Phượng Hoàng vệ trầm giọng nói, trọng điện núi hội nghị, thanh chủ đại nhân chỉ có thể một mình đi lên. Đội thân vệ trưởng của Mỹ Công Tử hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta là hộ vệ thành chủ, phải thời khắc thủ hộ ở bên người thành chủ. Phượng Hoàng vệ lại mảy may không nhường, kiên trì nói, đây quy củ, tùy tùng cần phải từ bên cạnh tiến vào. Sư hổ đội thân vệ trưởng còn muốn nói gì nữa, lại bị Mỹ Công Tử ngăn cản. Được, để chính ta lên. Các ngươi theo như yêu cầu tiến vào. Nói xong nàng một mình hướng đi tới thềm đá núi hội nghị. Từ khi nàng bắt đầu tiến vào tổ đình, đã có người chờ nàng phạm sai lầm. Loại thời điểm này tức giận chỉ sẽ làm cho mình ở vào cục diện càng tăng thêm bất lợi. Trước khi đến, Đường Tam liền đã nói với nàng, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, không nên gấp gáp. Tỉnh táo đối mặt với tất cả, mới có thể nắm giữ quyền chủ động ở trong tay chính mình. Dù nói thế nào, Mỹ công tử cũng chẳng qua là một tiểu cô nương, so với những cường giả mấy trăm tuổi, thậm chí hoàng giả hơn 1000 tuổi mà nói, nàng tuổi còn rất nhỏ. Vô luận tổ đình có nguyện ý để cho nàng báo cáo công tác thành công hay không, ít nhất ở trong quá trình báo cáo công tác không có khả năng quá độ áp bách nàng, tất cả đều phải tuân theo quy tắc. Chỉ cần có quy tắc, nàng có thể hợp lý lợi dụng quy tắc. Leo lên thềm đá, Mỹ công tử thoáng dừng lại một cái, bởi vì nàng cảm giác được một cỗ áp lực vô hình xuất hiện ở trên người nàng. Cái cỗ áp lực này cũng không phải từ trên cao đi xuống đấy, mà là trực tiếp xuất hiện ở dưới chân nàng, giống như là dưới thềm đá có một cỗ lực hút vô hình đang hút kéo thân thể của nàng, không nguyện ý để cho nàng leo về phía trước. Mỹ công tử chẳng qua là hơi xem như dừng lại, liền bất động thanh sắc mà tiếp tục hướng về bên trên. Nàng tiến độ thập phần bằng phẳng, cũng không có dừng lại. Dù là mỗi một bậc thang truyền đến lực hút đều đang không ngừng lớn hơn, nàng đi về phía trước bước nhanh đều đều như nhau. Trọng lực sao? Đây là trọng lực tăng cường, là một bộ phận của Dạ Oai phủ đầu. Mỹ công tử nhìn qua tất cả như thường, giống như là một nữ hài tử bình thường, cũng không có khí tức cường đại phát ra, cũng không có biểu hiện ra chỗ đặc thù gì. Phượng Hoàng vệ tự hồ đã sớm biết nàng phải đối mặt với cái gì, cho nên cũng không có đi theo nàng cùng một chỗ leo lên. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Mỹ công tử đi lên rất tự nhiên, cũng không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thậm chí hoài nghi khảo nghiệm áp lực là đã bị hủy bỏ đi. Khảo thí áp lực đương nhiên không có hủy bỏ, trọng lực còn đang không ngừng tăng cường, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể đột nhiên biến mất. Tự hồ cố ý phải làm cho nàng xấu mặt. Thế nhưng là ở trong quá trình leo, Mỹ công tử thủy chung gắng giữ tỉnh táo, tựa hồ tất cả dưới chân đều không hề ảnh hưởng đối với nàng. Đây là thần kỹ chấn tộc đấu truyền tinh di của Khổng Tước yêu tộc. Ở thời điểm chưa có đột phá đến thần cấp, thời điểm tham gia thi đấu tổ đình tinh anh, Mỹ công tử cũng đã có thể sử dụng đấu truyền tinh di rồi. Sau khi thành thần, thân thể của nàng được thiên kiếp tẩy lễ thoát thai hoán cốt, quan hệ cùng nguyên tố không gian trở nên thân mật khăng khít. Thời điểm cùng tu luyện với Đường Tam thường xuyên sẽ vận dụng thời không đạo tiêu trợ giúp nàng tiến hành cảm ngộ đối với không gian nguyên tố, cũng truyền thụ cho nàng lý giải của thần vương đối với không gian để nàng hiểu sâu hơn. Nó cũng khiến cho đấu truyền tinh di của nàng cũng sớm đã đại thành. Lúc này tùy ý trọng lực dưới chân biến hóa như thế nào, đấu truyền tinh di đều tự động vận chuyển, tháo bỏ xuống lực lượng truyền đến dưới chân, làm cho nàng tiến lên như thường. Điểm này không phải cường giả cấp bậc yêu vương bình thường có thể làm được. Mỹ công tử một thân trang phục lộng lẫy chậm rãi đi lên. Trên núi hội nghị, thân thể của nàng cũng không thấy được. Nhưng ở trong quá trình leo, chút ít phượng hoàng vệ từ phía dưới nhìn nàng, đều có một loại cảm giác thân hình của nàng đang không ngừng phóng đại. Vì Khổng Tước chi vương này đã bắt đầu mang cho bọn họ áp lực, để cho phần kiêu ngạo của bọn họ thuộc về phượng hoàng ở trong lúc vô hình bị áp bách. Mỹ công tử mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Nàng có thể cảm giác được, khi chính mình đến giữa sườn núi hội nghị, trọng lực dưới chân đã tăng lên tới tình huống gấp 10 lần bình thường. Đây cũng không phải là gấp 10 lần bình thường, mà là tính toán đối với cường giả cấp yêu vương, mà cái trọng lực này càng là biến hóa thất thường. Nếu như dùng thần thức quan sát có thể phát hiện, không gian chung quanh thân thể Mỹ công tử một mực đang biến hóa. Thông qua vặn vẹo cùng rung rung, lặng yên không một tiếng động mà hóa giải trọng lực dưới chân. Tất cả đều lộ ra tự nhiên mà trôi chảy, không có nửa phần tận lực. Rút cuộc leo lên bậc thang cuối cùng, tất cả trọng lực cũng tiếp theo lặng yên không một tiếng động biến mất. Mỹ công tử bình tĩnh mà đứng ở đó, nhìn cửa đá trước mặt cao tới 100 mét, mặt lộ vẻ trầm tư. Ở trước mặt nàng, chỉ có cửa đá cực lớn, không có thân vệ tổ đình, cũng không có ai dẫn đạo cho nàng. Nếu như đã tới đây, nàng không thể nghi ngờ là phải đi vào cái cửa đá này, nàng phải như thế nào tiến vào đây? Đẩy cửa sao? Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn hướng cửa đá khổng lồ, phát hiện trên cửa đá có rất nhiều phù điêu. Bên trái trên cửa đá điêu khắc các loại động vật, không hề nghi ngờ đều là yêu quái tộc. Hơn nữa đều là yêu quái tộc huyết mạch cấp 1. Nói cách khác, chỉ có chủng quân xuất hiện hoàng giả mới có tư cách được điêu khắc ở trên cửa đá. Phía bên phải trên cửa đá điêu khắc tự nhiên đều là tinh quái tộc, một cái phù điêu trung ương rõ ràng là nhật nguyệt tranh nhau phát sáng, đại biểu cho Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. Hai phiến cửa đá khổng lồ mơ hồ lộ ra một cỗ áp lực vô hình, để cho Mỹ công tử đứng ở trước mặt bọn nó cảm thụ đến Thái Sơn áp đỉnh, giống như thần thức áp bách. Hai con ngươi Mỹ công tử khép kín, lập tức ở bên trong cảm giác thần trí của nàng tự hồ có vô số cường đại tồn tại đang nỉ non. Những thứ nỉ non này hoặc nhiều hoặc ít mà dẫn dắt thần trí của nàng, để cho thần trí của nàng xuất hiện trình độ chấn động khác nhau. Thần thức dẫn động, Mỹ công tử thúc giục Thiên Cơ Linh bên trong thần thức chi hải. Lập tức, khí tức toàn thân nàng trở nên hư vô phiêu miểu. Thần trí của nàng cũng nương theo lời khí tức Thiên Cơ Linh dẫn đạo mà biến hóa thất thường. Nàng giống như là tồn tại vô hình, tùy ý áp lực hàng lâm, áp lực lại thủy chung không cách nào chính thức mà áp bách ở trên người nàng. Thiên cơ linh mang cho nàng cảm giác kỳ dị, làm nàng cũng có thể lặng yên không một tiếng động mà xuyên thẳng qua bên trong chút ít áp lực thần thức. Đúng lúc này, một cái âm thanh trầm thấp mà lại hùng hồn vang lên. Rất tốt, không hổ là quán quân thi đấu tổ đình tinh anh. Tiếp theo trong nháy mắt, cửa đá trước mặt Mỹ công tử từ từ mở ra, lộ ra một cái thông đạo rộng lớn. Bên trong cửa đá ánh sáng thập phần sáng ngời, Mỹ công tử đầu tiên thấy là một đạo cột sáng màu vàng cực lớn. Cột sáng màu vàng là từ trên trời giáng xuống, cái này để cho Mỹ công tử không khỏi nhớ tới cảnh tượng bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc. Hoàng Kim Sơn Cốc ở dưới tác dụng Đường Tam bố trí ảo trận, chỉ có ngay phía trên Hoàng Kim Thụ mới có ánh mặt trời rơi vãi xuống. Thoạt nhìn cũng là màu vàng kim óng ánh. Mà lúc này, nàng nhìn thấy chính là một đạo cột sáng màu vàng chính thức, cột sáng tiếp thiên liền địa cao chừng 1000 mét, chính là nó đem chọn hội nghị trong núi chiếu sáng. Ở trong cửa đá, hai bên là mỗi một cây trụ lớn, bên trên mỗi một cây trụ lớn đều điêu khắc từng loại sinh vật. Mỗi cây trụ lớn đều giống như còn sống, tản ra khí tức khác nhau. Những thứ trụ lớn này cao thấp không đồng nhất, thấp nhất cũng có hơn 100 mét. Trụ lớn một mực kéo dài vào bên trong, chỗ ở giữa tốt nhất chính là một đạo cột sáng màu vàng tiếp thiên liền địa. Dùng tu vi Mỹ công tử, cũng không cách nào cảm giác trong cột sáng màu vàng có năng lượng như thế nào. Mỹ công tử chậm rãi đi vào bên trong hội nghị, nhịp tim thoáng có chút tăng tốc. Nàng biết nơi này chính là cơ cấu quyền lực cao nhất của toàn bộ yêu tinh đại lục, là nơi nghị sự của hoàng gia yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Nơi đây quyết định lấy vận mệnh toàn bộ yêu tinh đại lục, thậm chí toàn bộ Pháp Lam tinh. Cửa đá sau lưng ở trong tiếng ù ù từ từ đóng cửa. Mỹ công tử không quay đầu nhìn lại, nàng có thể cảm giác được nơi đây cùng bên ngoài là khác nhau. Nơi này dường như là một cái thế giới khác, sau khi tiến vào cái thế giới này, vô luận là huyết mạch hay là thần thức của nàng, tựa hồ cũng sôi trào. Tinh khí thần của nàng tự nhiên mà vậy tăng lên tới trạng thái tốt nhất. Nơi này tựa hồ là một nơi có thể để cho người ta thăng hoa cùng sôi trào. Đây là thứ Mỹ công tử không cách nào hiểu, nhưng nàng có thể cảm giác được, cái chỗ này rất kỳ diệu. Nàng nói không nên lời là tốt hay xấu, hẳn là tốt nhiều hơn so với xấu. Không chỉ là số mệnh tập trung đơn giản như vậy, mơ hồ còn có cảm giác phân liệt. Tựa hồ có rất nhiều lực lượng khác nhau tụ tập ở chỗ này, có chút là hỗ trợ lẫn nhau, có chút thì là đối lập lẫn nhau đấy. Lại liên tưởng đến bên trong tổ đình khí tức phức tạp chấn động lộ ra, trạng thái hỗn hợp ở giữa các thuộc tính nguyên tố khác nhau, có lẽ có quan hệ cùng với tình huống nơi đây. Mỹ công tử từng bước một tiến về phía trước, mỗi khi nàng trải qua hai cây trụ lớn, đều không có cùng cảm giác. Trụ càng cao lớn, mang đến lực áp bách càng rõ ràng, trụ thấp hơn thì khí tức ít hơn nhiều. Trong nội tâm nàng lập tức có chỗ hiểu ra, nếu như mỗi trụ nơi đây đều đại biểu cho một vị hoàng giả mà nói, trụ càng cao lớn, đại biểu thực lực hoàng giả hẳn là càng mạnh. Đường Tam đã nói với nàng, cho dù là ở cấp độ đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng này, thực lực cũng có chỗ phân chia. Hoàng giả khác nhau, thực lực là khác nhau. Trước mắt những thứ trụ lớn này, không thể nghi ngờ ấn chứng Đường Tam nói. Trụ thấp nhất tựa hồ chỉ có hơn 100 thước, trụ cao nhất lại gần tới 500 mét. Hai cây trụ độ cao chênh lệch nhiều như vậy. Bọn nó đại biểu thực lực hoàng giả hẳn là ngày đêm khác biệt. Trước đó xuất hiện qua âm thanh trầm thấp hùng hậu lần nữa vang lên, hấp dẫn lực chú ý Mỹ công tử. Các trụ này gọi là Hoàng Thiên trụ. Hoàng Thiên trụ kiến tạo là căn cứ niên đại mà đến, hoàng giả xuất hiện càng sớm, đối ứng Hoàng Thiên trụ lại càng gần phía trước. Phía trước cột sáng màu vàng cực lớn, không biết lúc nào đã có một đạo thân ảnh khôi vĩ. Vị này thân cao vượt qua 10 mét, thân hình cực kỳ lớn, làm cho người ta có cảm giác đặc biệt kiên cố. Dường như hắn ở đâu, ở đó liền có được một tòa núi lớn chấn nhiếp cổ kim. Đây chính là Hoàng Kim Quang Huy, Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng. Mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng Mỹ công tử vẫn là liền phân biệt ra thân phận vị này. Làm cho người ta cảm giác kiên cố như thế, hơn nữa bên trên thân hình có một ít đặc điểm đặc thù, thân phận vị này liền rõ ràng rồi. Hắn chính là lực phòng ngự mạnh nhất bên trong yêu quái tộc. Chính là tộc trưởng Hoàng Kim Mãnh Mã tộc, cũng là một vị đại yêu hoàng duy nhất trong chủng quần Hoàng Kim. Ánh mắt Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng thập phần bình thản, không che giấu chút nào sự tán thưởng của chính mình đối với Mỹ công tử. Mỹ công tử là tiểu cô nương ở độ tuổi này, trong mắt hắn là hậu bối không biết bao nhiêu đời. Từ một khắc bắt đầu, Mỹ công tử bày ra năng lực liền để cho hắn thập phần tán thưởng. Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng khẽ cười nói, có thể vận dụng đấu truyền tinh di đến loại trình độ này, từ ý nào đó bên trên mà nói, ngươi đã vượt qua phụ thân của ngươi. Ngươi đạt được quán quân thi đấu tổ đình tinh anh, đúng là thực chí danh quy. Mỹ công tử có chút khom người, hướng hắn hành lễ, cung kính nói, bái kiến Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng miện hạ. Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói, Hoàng Thiên trụ cũng được gọi là tổ tiên trụ, ngươi hẳn là đã nhìn hiểu được rồi. Nơi đây mỗi một cây Hoàng Thiên trụ đều đại biểu cho một vị hoàng giả của yêu quái tộc hoặc là tinh quái tộc. Hoàng Thiên trụ có được khí tức của bọn hắn, có được thần thức hoàng giả chấn động. Tổ đình hội nghị nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là thủ hộ những Hoàng Thiên trụ này. Bởi vì là bọn nó là hạch tâm chính thức của yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Chính là bởi vì là có bọn nó tồn tại, bọn nó đại biểu chủng quần mới có thể có được huyết mạch chi lực cường đại nhất. Mà ở đằng sau ta đại biểu chính là vô số năm, tụ tập chi lực tổ tiên của yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, cũng được xưng là vạn tổ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã từng nói qua, nơi đây có thêm một cây hoàng thiên trụ, toàn bộ số mệnh yêu tinh đại lục sẽ nhiều ngưng tụ đến. Nội tình yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cũng sẽ làm sâu hơn một phần. Do đó để cho tộc quần chúng ta có cơ hội phát triển tốt hơn. Nếu như không phải bởi vì là... Nói đến đây, hắn dừng lại, bật cười nói. Ta nói có chút nhiều rồi. Có một số việc, cần phải chờ ngươi báo cáo công tác thành công, chính thức trở thành chủ gia Lý Thành, về sau mới có thể biết. Dựa theo quy củ tổ tông, hiện tại ngươi có thể tiến lên trụ tổ tiên của ngươi đi lĩnh ngộ. Ngươi có 3 ngày thời gian, sau 3 ngày đó sẽ là lúc ngươi báo cáo công tác. Hãy quý trọng thật tốt 3 ngày này, cái này đối với ngươi báo cáo công tác thập phần trọng yếu. Ngươi báo cáo công tác cũng tiến hành ở chỗ này, tất cả đại yêu hoàng của Thiên Vũ Đế quốc sẽ đến đây xem lễ, để xem ngươi tiến hành báo cáo công tác đối với chúng ta. Nếu như ngươi có thể ở trong 3 ngày tiếp theo đạt được tổ tiên ngươi công nhận, ngươi báo cáo công tác thành công khả năng sẽ đề cao mạnh hơn. Hiểu được ý của ta không? Mỹ công tử nhẹ gật đầu. Hiểu được rồi. 3 ngày, nàng phải ở chỗ này tiến hành 3 ngày lĩnh ngộ. Đây là nàng trước khi đến cũng không biết, hơn nữa sau khi nàng đến nơi đây liền phát hiện, thông tin ở giữa mình cùng Đường Tam đã bị ngăn ra rồi. Ở chỗ này bất luận năng lượng hình thức gì cũng không thể truyền ra ngoài. Cho nên Đường Tam không biết nàng ở 3 ngày sau đó mới có thể chính thức báo cáo công tác. Cho dù là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trước đó cũng chưa nói với nàng, trước đó báo cáo công tác còn có từng cái quá trình như vậy. Cảm ngộ khí tức tổ tiên của chính mình, đối với người báo cáo công tác mà nói là một cái cơ hội tuyệt hảo. Nhưng mà 3 ngày này đã vượt ra khỏi tính toán của bọn họ, có thể mang đến chuyện xấu hay không? Ý nghĩ này ở trong đầu Mỹ công tử chợt lóe lên, nàng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Dựa theo nàng cùng Đường Tam tính ra, tổ đình sẽ ở thời gian này để cho nàng báo cáo công tác. Cho nên, tất cả tính toán cũng đều là dựa theo lúc này mà an bài. Hiện tại thời gian đã có biến hóa, nên làm cái gì bây giờ? Nàng có thể làm đấy chính là tin tưởng Đường Tam, tin tưởng phán đoán của hắn. Ngẩng đầu nhìn hướng từng cây hoàng thiên trụ cực lớn, ánh mắt Mỹ công tử rất nhanh liền tập trung ở một cây trụ lớn phía trên bên trái. Bên trên cây trụ lớn có một con mãnh hổ màu trắng phủ phục ở đó, sau lưng mãnh hổ cánh khổng lồ mở ra. Sát cơ bắn ra để cho chung quanh cây hoàng thiên trụ này đều tràn đầy chi khí khắc nghiệt. Bạch hổ hoàng thiên trụ. Không hề nghi ngờ, đây là khí tức Bạch hổ đại yêu hoàng. Cây hoàng thiên trụ này rất cao, ước chừng có 230 mét. Nhưng mà, Mỹ công tử cũng không có đi thẳng tới phía trước cây hoàng thiên trụ này, mà là tiếp tục hướng trong nhìn lại, tìm kiếm một mục tiêu khác. Rất nhanh, nàng đã tìm được. Là một cây trụ lớn toàn thân hiện lên màu bạc, độ cao vậy mà vượt qua 350 mét. Ở bên trong tất cả hoàng thiên trụ, có thể xếp trong top 20. Khổng tức màu bạc cực lớn ở đỉnh trụ mở ra lông đuôi. Chung quanh hoàng thiên trụ hào quang màu bạc chớp động, tràn đầy không gian chấn động kỳ dị. Hai con ngươi khổng tức màu bạc không lớn. Bốn mắt nhìn nhau, lập tức Mỹ công tử dường như thấy được đã lâu trước kia cùng tương lai xa xôi. Trong cơ thể nàng thiên cơ linh kịch liệt mà rung rung lên. Là cái loại cảm giác đã tìm được thân nhân, thậm chí còn mang theo vài phần ủy khuất. Cái ủy khuất này từ đâu mà đến thì Mỹ công tử rất rõ ràng. Hiển nhiên là bởi vì nàng ở thời điểm độ kiếp thành thần không có lựa chọn thiên cơ linh làm thần khí bổn mạng chính mình. Từ nội tâm Mỹ công tử mà nói, nàng là nguyện ý để cho thiên cơ linh làm thần khí bổn mạng chính mình. Nhưng nàng tin tưởng phán đoán của Đường Tam, huống chi Tu La Ma kiếm uy năng vượt qua xa thiên cơ linh có khả năng so với. Trong lịch sử khổng tức yêu tộc chỉ xuất hiện qua một vị hoàng giả, chính là vị hoàng giả này ban đầu ở vào cấp độ huyết mạch cấp 2. Đã dẫn khổng tức yêu tộc đi đến đỉnh phong, biến thành huyết mạch cấp 1 để cho thiên cơ linh đã thành thần khí chính thức, mới có lời nói khổng tức trưởng thiên cơ. Lúc này nhìn thấy cây hoàng thiên trụ này, Mỹ công tử mới chính thức biết vị khổng tức đại yêu hoàng này thực lực cường đại đến cỡ nào. Ngàn vạn không nên nghĩ là sắp xếp trong thứ 20 là không đủ gần phía trước. Trên thực tế, phía trước bên trong 20 tên, hoàng thiên trụ độ cao 300 mét chiếm được nửa số. Chính thức siêu việt 400 mét, thậm chí đạt đến 500 mét, đấy cũng chỉ giải rác vài trụ. Càng nhiều hơn đều là 1-200 mét. Tất cả hoàng thiên trụ ước chừng có 60 cây, trong đó còn có một phần là tinh quái tộc. Khổng tức đại yêu hoàng bài danh ở yêu quái tộc, trong lịch sử tuyệt đối có thể dùng đứng đầu trong danh sách để hình dung. Mỹ công tử từng bước một đi đến trước mặt cây hoàng thiên trụ này, dừng bước lại. Lập tức huyết mạch trong cơ thể nàng tựa hồ cảm nhận được cái gì, càng tăng lên mãnh liệt mà sôi trào. Một tầng quang diễm màu bạc lập tức từ trên người Mỹ công tử bay lên, làm cho toàn thân nàng dường như thiêu đốt lên. Khổng tức kim quan vương màu bạch kim lặng yên không một tiếng động mà hiển hiện ở trên trán nàng. Mỹ công tử ở quang diễm màu bạc bao quanh nâng lên, tựa như là thần nữ. Cây khổng tước hoàng thiên trụ được ảnh hưởng của nàng, từ dưới hướng về phía trước nổi lên một tầng hào quang màu bạc. Hào quang ôn nhuận nhu hòa, nhưng lại có không gian chấn động kỳ dị. Tiếp theo trong nháy mắt, trên người Mỹ công tử quang diễm màu bạc bỗng nhiên bốc lên đến mức tận cùng, hóa thành đạo ngân quang ngút trời cắn nuốt cả người nàng. Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng một mực đang nhìn chăm chú lên Mỹ công tử. Khi hắn nhìn đến cột sáng màu bạc phóng lên trời, ánh mắt không khỏi trở nên kinh ngạc. Bởi vì là trên người Mỹ công tử bay lên cột sáng màu bạc, lập tức đạt tới độ cao thậm chí vượt qua Hoàng Thiên Trụ mà Khổng Tức Đại Yêu Hoàng lưu lại, đến 400 mét có hơn. Mỹ công tử không rõ ràng lắm đây là có chuyện gì, thân là Đại Yêu Hoàng hắn lại rất rõ ràng. Ở thời điểm bái kiến Hoàng Thiên Trụ, tiềm năng bản thân sẽ bày ra, là tiềm năng tương lai có khả năng đạt tới độ cao cùng cực hạn sẽ bày ra. Nói cách khác, trước mắt tiểu cô nương này tương lai nếu như có thể trở thành hoàng giả mà nói, có thể càng cường đại hơn so với Khổng Tước Đại Yêu Hoàng trước đây. Cột sáng vượt qua 400 mét, thiên phú như vậy ở trong lịch sử toàn bộ yêu tinh đại lục đều có thể đứng vào 10 thứ hạng đầu tên. Đây chính là thành tựu tương đối khó lường. Hơn nữa hắn còn nhớ rõ, trên người cô nương này không chỉ có huyết mạch Khổng Tước yêu tộc, còn có huyết mạch Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng so với Khổng Tước Đại Yêu Hoàng trước đây là yếu hơn một ít. Cái cây Hoàng Thiên Trụ này có khả năng bày ra chẳng qua là tiềm năng từng loại huyết mạch mà thôi. Hơn nữa thêm vào huyết mạch Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, cô nương này cột sáng tương lai chẳng lẽ có thể đạt đến độ cao 500 mét sao? Thế nhưng đó là hoàng giả cực hạn. Trước mắt ở bên trong các vị hoàng giả, chỉ có Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đạt đến cái cấp độ này. Trong lịch sử đạt đến độ cao 500 mét, tính cả Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cũng chỉ có 2 vị. Ánh mắt Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng có chút lập lòe, hồi tưởng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã nói rõ, trong nội tâm lần thứ nhất có chút do dự. Bên trên yêu tinh đại lục có thể xuất hiện hoàng giả là số lượng là có hạn, nhưng không hề nghi ngờ, thực lực hoàng giả càng mạnh, đối với Thiên Vũ Đế quốc mà nói chỗ tốt tự nhiên càng lớn. Nếu như tương lai Thiên Vũ Đế quốc có thể lại có thêm một vị đại yêu hoàng với cấp độ Hoàng Thiên Trụ cao 400 mét, đến lúc đó thì Nhật Thần Đế quốc liền không cách nào chống lại được rồi. Ngân quang dần dần dung nhập vào bên trong Hoàng Thiên Trụ Khổng Tước Đại Yêu Hoàng, Mỹ công tử cũng tiếp theo biến mất. Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng hơi xem như suy tư, về sau kim quang lập lòe cũng đã biến mất. Đã bị cắt đứt liên hệ. Đường Tam lúc này ở trong khách sạn Bạch Hổ, hắn đã làm tốt chuẩn bị tiền kỳ, phải leo 4 tòa thánh sơn cũng đã leo hoàn tất. Tiếp theo chính là chờ đợi thời cơ đến. Nhưng mà vừa lúc đó, hắn phát hiện thông tin ở giữa mình cùng Mỹ công tử đã cắt đứt. Ý vị này là Mỹ công tử đã tiến vào núi hội nghị của tổ đình. Bình chướng ở núi hội nghị đã chặt đứt liên hệ ở giữa hắn và Mỹ công tử. Giữa bọn họ không chỉ là có liên hệ dụng cụ thông tin, càng có thần thức giao hòa. Cho nên tầng bình chướng này ngay cả thần thức đều đã cách trở. Không hề nghi ngờ đây là nơi mạnh nhất bên trên cả yêu tinh đại lục. Không có tham dự qua công tác báo cáo, bọn họ đều không rõ ràng lắm trước quá trình công tác báo cáo là như thế nào. Cũng không biết thời gian hẳn là tính như thế nào, chỉ biết là báo cáo công tác có 3 hạng khảo hạch. Cho nên hiện tại cần phải Đường Tam chính mình phán đoán, lúc nào hành động mới là phối hợp tốt nhất đối với Mỹ công tử. Đường Tam không có vội vàng sao động, chẳng qua là lặng yên suy tư. Hắn giơ tay phải lên ấn lên mi tâm, thúc giục thần thức, thử đi cảm giác. Hắn phải cảm giác chính là khí tức Tu La Ma kiếm. Kiếp trước cái siêu thần khí này chính là phu thế bọn họ cùng chung chấp trưởng. Đồng thời được thần trí của bọn hắn thoải mái, khí tức cái siêu thần khí này có là không có khả năng nhất bị hạn chế. Thần thức lan tràn, đi cảm thụ uy năng kiếm ý siêu cường. Thật lâu không có kết quả. Đường Tam lông mày cau lại, không hổ là tổ đình, cho dù là khí tức Tu La Ma kiếm đều không thể lộ ra. Đã như vậy, chính mình cũng chỉ có sớm một chút hành động, tránh cho Mỹ công tử gặp được nguy cơ, không kịp ứng đối. Hắn ngồi ở trong phòng tu luyện, chung quanh tử tinh vần quanh. Đường Tam cũng không phải thông qua hấp thu tử tinh ôn dưỡng thần thức, mà là thông qua những năng lượng này áp vào bản thân, để cho chút ít năng lượng dao động bảo trì vững vàng, không đến mức bộc phát. Đột nhiên Đường Tam cảm nhận được cái gì, ánh mắt hướng ngoài phòng tu luyện nhìn lại. Khí tức lạnh thấu xương ở phòng khách ngưng tụ, uy áp kinh khủng lập tức tràn ngập phía trên tầng 2 khách sạn Bạch Hổ. Dường như có một đầu hồng hoang cự thú xuất hiện ở đây, đang phát ra gào thét im ắng. Hô hấp phun ra nuốt vào, phía trên tầng 2 thiên địa linh khí lập tức tựa như trăm sông đổ về một biển, uy áp khủng bố giống như hướng tản ra hội tụ mà đi. Một lần, hai lần, ba lần. Khi lần thứ 3 hô hấp phun ra nuốt vào xuất hiện, bên trong cả gian phòng thiên địa linh khí bị quét sạch không còn. Tiếp theo trong nháy mắt, uy áp ngập trời bỗng nhiên biến mất, giống như là cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Cảm thụ được uy áp đi xa, khóe miệng Đường Tam lộ ra mỉm cười thản nhiên, thân nhân cuối cùng vẫn là thân nhân. Có lẽ, vị này bị quy tắc tổ đình hạn chế, không thể nói ra cái gì. Nhưng hành động của hắn nói cho Đường Tam rất nhiều thứ. Ba ngày sau đó, chính là cái thời gian chính thức. Vẫn còn có thời gian 3 ngày hòa hoãn, đáng tiếc 3 ngày này chính mình chỉ có thể ở tại chỗ này rồi. Dùng tình huống Đường Tam hiện tại, căn bản là không thể tùy ý di động, một cái không tốt sẽ có đại phiền toái. đã nhận được tin tức xác thực, hắn tự nhiên yên lòng, đang mới khép kín hai mắt, dẫn động năng lượng trong tử tinh vờn quanh tại chung quanh chính mình. Đối nội áp chế, đối ngoại ngăn cách. Khi ý thức Mỹ công tử khôi phục, nàng phát hiện mình đã đi tới rồi bên trong một cái thế giới màu bạc, ngân quang lượn lờ. Đây là một không gian kỳ diệu. Chung quanh tựa hồ cũng là do tầng tầng lớp lớp không gian tạo thành. Những thứ không gian này như là mảnh vỡ, hoặc như là từng cái mỗi cái vị diện độc lập. Khi bọn nó giao hòa lẫn nhau, thời điểm đụng chạm lẫn nhau, sẽ sinh ra đủ loại biến hóa. Đường Tam đã nói với nàng, không gian là một trong thứ huyền diệu nhất trên cái thế giới này, huyền diệu gần với thời gian. Từ ý nào đó bên trên mà nói, bất kỳ một cái vị diện cùng thế giới nào, kỳ thật đều là từ không gian cùng thời gian tạo thành, lớn đến như vũ trụ hay là nhỏ như hạt bụi đều là như thế. Trước mắt cái không gian kỳ diệu này mang cho nàng chính là một loại cảm giác đặc thù. Tuy rằng không gian thiên biến vạn hóa, nhưng lại có quy luật đặc biệt. Nơi đây không gian dựa theo quy luật đặc biệt vận hành, thập phần ổn định. Đúng lúc này, một cái âm thanh phiêu miểu vang lên. Ngươi có huyết mạch của ta, nhưng lại không tinh khiết. Âm thanh tựa hồ là từ trong khe hở không gian nặn ra từng chữ, thập phần kỳ dị. Tổ tiên ư? Mỹ công tử kinh ngạc mà hỏi thăm. Ngươi có thể xưng hô ta như vậy? Ngươi là con người ư? Trên người của ngươi có huyết mạch con người. Như thế nào còn có huyết mạch bạch hổ? Sao lại hỗn tạp như thế? Ngươi vì sao có thể lại tới đây? Kỳ quái, rất kỳ quái. Khí tức của ngươi vô cùng quái dị. Ngươi không có lựa chọn thiên cơ linh sao? Mỹ công tử cung kính nói ra. Vâng, ta đến tổ đình báo cáo công tác. Báo cáo công tác ư? Ngươi kế nhiệm thành chủ gia Lý Thành rồi sao? Mỹ công tử trả lời. Đúng vậy. Khổng Tức Đại Yêu Hoàng mang theo vài phần nghi hoặc cùng buồn vô cớ nói ra. Tộc của ta lại thông hôn cùng ngoại tộc, hơn nữa còn là chủng quần con người yếu như vậy. Chẳng lẽ cái này chính là bọn họ tìm được phương pháp giải trừ nguyền rủa sao? Mỹ công tử tò mò hỏi. Nguyền rủa ư? Người nói nguyền rủa là cái gì? Khổng Tước Đại Yêu Hoàng kinh ngạc mà nói. Trời cao nguyền rủa. Chẳng lẽ ta lúc đầu lưu lại không có lưu truyền tới nay sao? Mỹ công tử đồng dạng rất kinh ngạc. Lời người nói bảo tồn ở nơi nào? Khổng Tước Đại Yêu Hoàng đã trầm mặc một cái nói. Ta hiểu được rồi. Ngươi không có lựa chọn thiên cơ linh xem như là thần khí hạch tâm chính mình, cho nên ngươi cũng không biết. Chỉ có thiên cơ linh chính thức nhận chủ, ta nhắn lại mới có thể xuất hiện. Xem ra ở trước ngươi, không có tộc nhân nhận chủ xuất hiện. Nguyền rủa mạnh quả là tại đây. Mỹ công tử tò mò hỏi. Ngươi có thể nói cho ta một chút nguyền rủa là cái gì không? Là có hại đối với tộc ta sao? Khổng Tước Đại Yêu Hoàng suy nghĩ một lát, chậm chạp nói. Tuy rằng ta rất kỳ quái, dĩ nhiên là ngươi lại tới đây, đối mặt với ta lưu lại một sợi thần thức này. Nhưng tình huống của ngươi hiện tại so với trong tưởng tượng của ta, ở bất luận cái tình huống gì đều tốt hơn. Ngươi rất may mắn, không có lựa chọn thiên cơ linh xem như làm thần khí hạch tâm. Bằng không mà nói, coi như là tương lai ngươi có thể giải trừ nguyền rủa, cũng sẽ bị hãm vào bên trong nguyền rủa hoàn toàn mới. Mỹ công tử trong lòng run sợ nói. Ngài là nói, nắm thiên cơ mang đến phản phệ sao? Khổng Tước Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói. Cũng không tệ. Thiên cơ không thể nhận ra, đây là pháp tắc, cũng không phải là pháp tắc vị diện này của chúng ta, mà là pháp tắc của toàn bộ vũ trụ. Năm đó ta đây trẻ tuổi khí thịnh, tự kiềm chế thiên phú vô song, lại trải qua thiên hồ thoán nhiếp, lựa chọn dùng không gian dòng ngó thiên cơ. Ta quả thật đã trải qua huy hoàng, lại đã tiêu hao hết thọ nguyên, dùng tu vi Đại Yêu Hoàng chỉ sống ngắn ngủn không đến 200 năm, nhưng lại bị nguyền rủa bản thân, gây họa cho hậu đại. Ta hối tiếc không kịp. Không sai, nguyền rủa chính là trời cao mang đến đấy, dùng để trấn áp tộc của ta. Mỹ công tử nghi ngờ hỏi. Những đời tộc trưởng trước đó của ta đã nghe người đã từng nói qua những thứ này chưa? Bọn họ đã tới nơi này bái kiến qua người hay không? Ngân quang lượn lờ, một đạo quang ảnh hư huyễn màu bạc ở trong từng đạo vầng sáng màu bạc chiếu rọi từ ngưng tụ thành hình, là một thân hình nữ nhân. Nhưng nhìn không tới tướng mạo, sau lưng là lông đuôi khổng tước mỹ lệ. Không có. Ngươi là người thứ nhất trao đổi cùng ta. Muốn gặp được ta, nhất định phải có lĩnh ngộ đối với chân lý không gian ở một trình độ nhất định. Rất hiển nhiên, ở trước ngươi, không có tộc nhân nào có thể làm được điểm này. Bọn họ thậm chí đều không có được thiên cơ linh nhận thức sơ bộ. Mà ngươi chẳng những được thiên cơ linh đồng ý, càng ở thời điểm độ kiếp thành thần không có lựa chọn nó xem như làm thần khí bổ mạng. Cái này có lẽ chính là thời vận bố trí. Ngươi đợi ở chỗ này thời gian có hạn, từ giờ trở đi, không nên nói chen vào. Ta muốn nói cho ngươi một chút ít chuyện trọng yếu. Vâng. Mỹ công tử lần nữa khom người, hướng thân ảnh Khổng Tước Đại Yêu Hoàng hành lễ. Ngươi nên biết năm chữ Khổng Tước nắm thiên cơ này. Nói rất đúng là lúc trước ta đây có thể dò ngó thiên cơ, nhìn thấy tương lai. Ta cũng xác thực làm được là nhiều lần tiên đoán cho hai tộc yêu tinh, để cho yêu tinh đại lục tránh thoát rất nhiều nguy cơ. Thời điểm ta đây có thể dùng không biết trời cao đất rộng để hình dung. ta căn bản liền không biết nguyên lai biết trước tương lai, tiết lộ thiên cơ là nguy hiểm như thế. Ngươi nhớ kỹ lời nói của ta, thiên cơ bất khả lộ. Một khi tiết lộ thiên cơ, nguy hiểm không chỉ là chính mình, cũng kể cả tất cả tương quan cùng ngươi. Thân nhân, tộc nhân, thậm chí ngay cả bằng hữu đều trốn không được. Ta có được thiên phú tốt nhất khổng tức yêu tộc chúng ta từ trước tới nay. Lúc còn trẻ càng là ở trên thiên quyến dưới luyến đạt được qua vô số cơ hội. Thế nhưng là ở lúc tuổi già, thân thể của ta xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Trơ mắt nhìn từng người thân nhân mỗi người rời đi. Thậm chí ngay cả huyết mạch truyền thừa đã thành vấn đề lớn. Ban đầu ta không rõ đây là có chuyện gì, cho đến khi tính mạng của ta đi đến phần cuối mới rút cuộc hiểu ra. Thân là đại yêu hoàng, vì cái gì sẽ có vận mệnh bất hạnh như thế? Đây đều là tiết lộ thiên cơ mang đến phản phệ. Ngươi hiện tại đã là tộc trưởng, hơn nữa ở thời điểm thành thần không có lựa chọn thiên cơ linh xem như là thần khí bổn mạng của ngươi. Ngươi cũng sẽ không gặp được vấn đề của ta lúc đầu. Ta ở trước đây, sau khi đạt đến thần cấp đã cùng thiên cơ linh hoàn toàn dung hợp, dùng bản thân ôn dưỡng nó. Nó cũng thành thần khí cường đại để ta chạm vào thiên cơ. Mỗi một lần dò ngó thiên cơ, về sau nó đều có chỗ trưởng thành, cũng liền đã có được năng lực tiên đoán càng mạnh hơn nữa. Cái thời điểm kia, ta thậm chí cho là mình có thể trở thành đại yêu hoàng cường đại nhất toàn bộ thiên vũ đế quốc. Số mệnh tính là cái gì? Có thể dò ngó thiên cơ ta đây mới là mạnh nhất. Ta có thể đoán trước tương lai. Nhưng mãi đến sau này ta mới biết được, nguyên lai ngu xuẩn chính là chính ta. Dò ngó thiên cơ mang đến chỗ tốt là hai tộc yêu tinh, mà tất cả phản phệ đều rơi vào trên người ta, cùng tộc nhân của ta, ngay cả con của ta, cháu trai của ta đều bởi vậy chết. Cuối cùng chỉ có một nhánh huyết mạch mỏng manh miễn cưỡng lưu truyền xuống. Cho nên ngươi phải nhớ kỹ, vô luận tình huống như thế nào, vô luận là ai yêu cầu ngươi, đều không nên thử nghiệm dò ngó thiên cơ. Tốt nhất là hãy hủy diệt thiên cơ linh đi, tuyệt diệt đi cái năng lực này của nhất mạch chúng ta đi. Bằng không mà nói, khổng tức yêu tộc chúng ta sớm muộn cũng có cơ hội bởi vì dò ngó thiên cơ mà triệt để tiêu vong. Nhớ lấy, hãy nhớ lấy. Trong nội tâm Mỹ công tử nhấc lên sóng to gió lớn. Trước mắt vị tổ tiên này nói, hoàn toàn ấn chứng theo như lời Đường Tam nói. Đường Tam lúc trước liền nói với nàng, vô luận tình huống như thế nào đều không thể dò ngó thiên cơ. Mà hiện tại vị khổng tước đại yêu hoàng này dùng kinh nghiệm bản thân mình hướng nàng phô bày dò ngó thiên cơ sẽ mang đến chính là cái gì? Khổng tước đại yêu hoàng thở dài nói, thiên phú của ngươi rất tốt, ít nhất hẳn là có thể đủ để so với ta lúc trước, nếu không ngươi cũng không thấy được ta, không cảm giác được một sợi thần thức của ta. Từ ý nào đó bên trên mà nói, ta đối với tộc ta có cống hiến chắc tuyệt, nhưng đồng dạng ta cũng đã mang đến tai nạn cho tộc ta. Thậm chí để cho tộc ta sinh sản đều nhận lấy thiên cơ phản phệ ảnh hưởng. Tộc của ta hiện tại có bao nhiêu tộc nhân? Mỹ công tử không chút do dự nói. 3.682. Thân là tộc trưởng đương đại cùng thành chủ, cái số này nàng tự nhiên rất rõ ràng. Khổng tước đại yêu hoàng nói. Ngươi có biết, thời điểm ta là tộc trưởng có bao nhiêu tộc nhân không? Là gấp 10 lần con số này. Mỹ công tử vẻ sợ hãi cả kinh, hậu quả tiết lộ thiên cơ là đáng sợ như thế sao? Khổng tước yêu tộc chấp trưởng thuộc tính chi lực không gian. Nếu như tộc nhân có tới 3 vạn, coi như là không có đại yêu hoàng, chỉ sợ tổ đình cũng không dám đơn giản cướp đoạt quyền khống chế ra Lý Thành. Nhưng hiện tại khổng tước yêu tộc có số lượng tộc nhân chỉ còn lại 1/10 thời kỳ cường thịnh. Nguy hiểm nhất chính là khổng tước yêu tộc còn hoàn toàn mơ mơ màng màng. Thậm chí cường giả trong tộc, kể cả phụ thân của mình đều hy vọng mình có thể chấp trưởng thiên cơ linh. Do đó ở tương lai không lâu trở thành khổng tước đại yêu hoàng kế tiếp. Vận mệnh cuối cùng không có triệt để phá hủy tộc của ta, may mắn ngươi không có sử dụng thiên cơ linh. Nếu như ngươi thật sự đem nó xem như là thần khí bổn mạng của ngươi, nương theo lấy nó trở nên cường đại, bản thân thực lực của ngươi sẽ không ngừng tiến bộ, ngươi căn bản là không cách nào kháng cự sử dụng nó. Nó dò ngó đối với thiên cơ, tất nhiên sẽ để cho ngươi được ảnh hưởng cực lớn, do đó đi đến chi lộ tiết lộ thiên cơ. Hai tử, nhất định phải nhớ kỹ lời ta nói, ngàn vạn lần không phải thử nghiệm. Hiểu được chứ? Mỹ công tử chăm chú gật gật đầu. Nàng vốn là đã nghe theo đề nghị của Đường Tam, hiện tại lại nghe khổng tước đại yêu hoàng nói, nàng làm sao còn có thể chạm đến nó nữa chứ? Cho tới giờ khắc này, tâm tình trong thần thức khổng tước đại yêu hoàng tựa hồ mới buông lỏng vài phần, nói khẽ. Nếu như ngươi đã tới đây, muốn tiến hành báo cáo công tác, ta sẽ dùng trong khoảng thời gian này chỉ điểm ngươi một phen. Chiến kỹ thiên cơ vũ mạnh nhất tộc của ta ngươi đã học xong chưa? Mỹ công tử gật gật đầu nói. Đã học xong. Khổng tước đại yêu hoàng nói. Chân đạp huyền hoàng múa thiên địa, cũng không phải tinh khiết dùng để dẫn động thiên cơ, cũng là vì điều khiển không gian. Ta sẽ dạy ngươi đó là thiên cơ vũ chính thức. Thiên cơ vũ có hai hàm nghĩa chính, cái là kéo thiên cơ linh dò mó thiên cơ, mà đổi thành một cái chính là dùng phương thức đặc thù tộc của ta điều khiển không gian, hóa thành lĩnh vực chính thức của chúng ta. Không gian không chỗ nào không có, lĩnh vực chúng ta cũng liền chỗ nào cũng có. Chính thức khống chế không gian, có thể khống chế thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng. Ngươi ngồi xuống đi. Mỹ công tử khoanh chân mà ngồi, không gian chung quanh lập tức sóng gió nổi lên. Từng đạo không gian chi lực dùng thân thể của nàng làm trung tâm dũng động lên, bay nhanh dung nhập trong cơ thể nàng. Mỹ công tử cảm thấy chính mình dường như ở trong không gian xuyên thẳng qua. Đủ loại không gian không ngừng mà từ bên cạnh mình hiện lên, khí tức của nàng được không gian ảnh hưởng mà biến hóa. Không gian có thể giải thể, trùng điệp, xé rách, cũng có thể dung hợp. Xem như là trưởng khống giả không gian, bản thân chúng ta chính là một bộ phận không gian, càng là sứ giả không gian. Không gian đồng dạng là một bộ phận của chúng ta, không gian của chúng ta có thể biển chứa trăm sông, cũng có thể tư duy giới tử. Vĩnh viễn để cho không gian của ngươi ở trong lòng bàn tay của ngươi. Tiếp theo, ngươi phải cẩn thận nhận thức, ta sẽ dùng thần thức mang ngươi ngao du không gian, cảm ngộ không gian áo nghĩa. Ngàn vạn quang điểm màu bạc lao nhanh mãnh liệt, ở bên trong dũng động tất cả đều đang biến hóa. Mỹ công tử cảm thấy thân thể của mình dường như hóa thành vô số quang điểm màu bạc, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Đường Tam chỉ hoãn mở hai mắt ra, nếu như cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện chung quanh thân thể hắn không gian là có chút vặn vẹo, dường như tùy thời cũng có thể tan vỡ. Một tầng vầng sáng màu tím nhàn nhạt bao phủ ở trên người hắn, để cho dòng suy nghĩ của hắn dần dần vững vàng. Nhưng bên trong đôi mắt hắn, thủy chung đều có biến hóa sáng rọi, tựa hồ mỗi một khắc đều có hào quang khác nhau trong mắt hắn lập lòe. Khí tức trên người hắn cũng nương theo lấy ánh mắt biến hóa mà biến hóa. Đường Tam biết, đây là biểu hiện chính mình sắp áp chế không nổi tu vi, hắn đã đến thời khắc cuối cùng. Hít sâu một hơi, lúc này cho dù là động tác đứng người lên thập phần đơn giản, hắn đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Mất liên hệ cùng Mỹ công tử đã có 2 ngày rồi. 2 ngày này hắn sẽ không rời khỏi phòng tu luyện, một bên áp chế tu vi chính mình, một bên tiến hành điều chỉnh rất nhỏ đối với các loại năng lực chính mình, làm công tác chuẩn bị cuối cùng. Lấy ra dụng cụ thông tin, Đường Tam nói ra. Liền vào hôm nay đi. Bên kia truyền đến âm thanh quen thuộc. Được, đã sắp xếp xong xuôi. 1 giờ sau ta đến đón ngươi. Được. Dập máy thông tin, Đường Tam chậm rãi đi ra phòng tu luyện. Trong phòng thiên địa linh khí một lần nữa trở nên nồng nặc lên. Tại bên trong chút ít linh khí này, Đường Tam không dám hấp thu, chỉ có thể để cho vầng sáng màu tím bên ngoài cơ thể làm biến mất đi. Đường Tam giãn ra thân thể, đi vào phía trên sân thượng, nhìn ra phương xa. Núi hội nghị cách khách sạn Bạch Hổ cũng không tính quá xa. Từ nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy núi hội nghị bên kia. Người yêu của mình lúc này liền ở trong đó. Nếu như dựa theo Bạch Hổ đã yêu hoàng cho tin tức, ngày mai nàng liền phải đối mặt với khảo hạch báo cáo công tác. Lần này khảo hạch này đối với nàng mà nói nhất định là thập phần khó khăn. Đối với chính mình mà nói, càng là sinh tử tồn vong trước mắt. Mỹ công tử phải đối mặt là các vị đại yêu hoàng Thiên Vũ Đế quốc chỉ trích, mà hắn phải đối mặt cơ hồ là toàn bộ vị diện. Trước khi đến, hắn cũng đã nhiều lần cảm thụ đến nàng lo lắng cùng quyến luyến đối với chính mình. Yên tâm đi Tiểu Vũ, bỉ muội, vô luận là khó khăn như thế nào, huynh chắc chắn sẽ vượt qua. Ánh mắt Đường Tam là kiên quyết như vậy. Tại đây một cái chớp mắt, trong lòng của hắn không có nửa phần do dự cùng trần chờ, chỉ có quyết thắng. Hắn liền đứng ở bên trên sân thượng lặng yên nhìn chăm chú lên phương hướng núi hội nghị tổ đình. Thiên hồ đại yêu hoàng cũng tốt, hoàng giả khác cũng vậy, các ngươi tốt nhất đừng để cho người yêu ta có được bất cứ thương tổn gì. Bằng không mà nói, ta sẽ để cho các ngươi trả một cái giá cực lớn. Sắc khí nhàn nhạt từ đáy mắt Đường Tam chợt lóe lên rồi biến mất. Một kiện áo choàng màu tím rậm cực lớn bao phủ cả người Đường Tam. Hắn đeo lên mũ trụp, hơi khẽ cúi đầu. Từ bên ngoài căn bản thấy không rõ bộ dáng của hắn. Ngoài cửa khách sạn Bạch Hổ, một chiếc xe ngựa lặng yên ngừng ở đó. Từ trên xe ngựa nhảy xuống một gã nam tử dáng người khôi vĩ. Nam tử cũng quần áo choàng, thân cao khoảng hơn 2,5 mét. Cách gần hắn hơi gần một chút, có thể từ trên người hắn cảm thụ đến áp lực vô hình. Được khí cơ dẫn dắt, Đường Tam thoáng gật đầu, nhìn về phía nam tử dáng người cường tráng. Đối phương cũng cảm nhận được khí tức của hắn, lập tức nhãn tình sáng lên, hướng hắn vẫy vẫy tay. Đường Tam bước nhanh đi về phía trước, đi vào trước mặt nam tử, không có nhiều lời, trực tiếp trèo lên xe ngựa. Nam tử cường tráng cũng lên xe ngựa, hơn nữa phân phó sa phu xuất phát. Tháo xuống mũ trụp trên đầu, trên mặt đại miêu phát ra ánh sáng màu đỏ phấn khởi, nhìn Đường Tam nói. Tu La huynh, việc ngươi phân phó ta cũng đã chuẩn bị xong. Yên tâm đi, là để cho Hoàng Kim Sư Tử tộc vừa làm chuẩn bị, tìm đều là chủng quân phụ thuộc của bọn họ. Sau đó ta sẽ trực tiếp để ngươi vào trong đội ngũ đó. Sau đó ngươi liền đi theo bọn họ là được rồi. Ngươi muốn vào nơi đó là muốn làm cái gì? Đường Tam không có mở miệng trả lời, mà là truyền âm nói. Đại Miêu, sau khi ngươi tiễn ta tiến vào đội ngũ liền lập tức rời đi. Hơn nữa đem từng cái dấu vết đều xóa đi, không thể lưu lại bất luận dấu vết gì về chuyện ngươi gặp ta, để tránh mang đến phiền toái cho ngươi. Nhân viên Hoàng Kim Sư Tử tộc liên quan biết chuyện này, ngươi đều phải xử lý thích đáng. cái này là vì tốt cho ngươi. Nhìn hắn nghiêm túc như thế, thần sắc Đại Miêu cũng lập tức trở nên nghiêm túc lên, nghiêm mặt nói, có cần ta đi cùng ngươi không? Ta trước tiên đi đem dấu vết xóa đi, sau đó tìm đến ngươi. Ngươi là đại ân nhân sư hổ tộc chúng ta, ta cũng đem ngươi xem là huynh đệ. Ngươi có cái gì khó khăn, chúng ta cùng một chỗ vượt qua. Đường Tam lắc đầu nói, chuyện lần này của ta không có người nào có thể giúp đỡ được, chỉ có thể dựa vào chính ta. Ngươi cứ làm theo lời ta bảo đi. Không lâu về sau, ngươi sẽ biết rõ ta làm cái gì. Nếu như lần này có thể thành công, tương lai tất cả có lẽ đều sẽ bị thay đổi. Đại Miêu lông mày cau lại, không khỏi mà khẩn trương lên, nhưng hắn không có hỏi thêm nữa. Đường Tam đã nói như vậy, lần này đối mặt nhất định là đại sự. Đại Miêu trầm giọng nói ra, dù sao chỉ cần ngươi có gì cứ nói với ta, ta xông pha khói lửa không chối từ. Cái mạng ta đây vốn chính là ngươi cứu đấy. Được, ngươi bảo vệ tốt chính mình đi, chính là trợ giúp tốt nhất đối với ta. Đường Tam nói xong, liền khôi phục trầm mặc. Đại Miêu lặng yên cảm thụ một chút khí tức trên người Đường Tam. Hắn kinh ngạc phát hiện, lúc này Đường Tam có điểm giống là tồn tại hư vô, hắn vậy mà không cách nào cảm thụ đến khí tức chấn động trên người Đường Tam. Xe ngựa chạy nhanh hơn một giờ mới chậm rãi dừng lại. Đại Miêu trước tiên xuống xe, sau đó mới hô Đường Tam xuống xe. Liền ở bên cạnh xe ngựa của bọn hắn, còn ngừng lại một cỗ xe ngựa càng lớn. Đại Miêu chỉ cỗ xe ngựa, Đường Tam hiểu ý, hướng hắn phất tay cáo biệt, liền leo chiếc xe ngựa lớn hơn. Đại Miêu không có dừng lại, quay trở về xe ngựa lúc trước tăng tốc rời đi. Đường Tam leo lên trên xe ngựa ngồi bên cạnh bốn tên yêu quái tộc. Bọn họ đều đến từ chủng quân khác nhau, điểm này từ thân hình liền nhìn ra được. Bọn họ cũng đều quần áo choàng, đeo mũ chụp, cùng Đường Tam như là một dạng. Ẩn giấu ở trong đó, người ngoài không cách nào thấy rõ tướng mạo bọn họ. Xe ngựa vững vàng chạy, trong xe ai cũng không nói gì, đều duy trì trầm mặc, trong xe bầu không khí lộ ra có chút nặng nề. Lại chạy được chừng nửa canh giờ, xe ngựa dừng lại, chợt nghe bên ngoài có âm thanh quát, đều xuống xe cả đi. Đường Tam đi theo bốn tên yêu quái tộc trong xe xuống xe ngựa, lại đi theo bọn họ đi về phía trước. Rất nhanh, mỗi người bọn họ đều dẫn tới một số bài, sau đó ở địa điểm chỉ định đứng xếp hàng. Nơi đây đã có mười mấy tên yêu quái tộc xếp hàng, đồng dạng đều quần áo choàng đeo mũ chụp. Đường Tam chẳng qua là thoáng cảm giác, liền khẳng định ở đây con người chỉ có một mình hắn, còn lại đều là yêu quái. Từ màu sắc mũ chụp có thể phân chia tiểu tổ, Đường Tam cùng bốn gã yêu quái tộc mũ chụp trên người là màu sắc giống nhau. Một gã lang yêu dáng người cường tráng quát lớn, quy củ các ngươi cũng biết. Sau đó sau khi đi vào, tất cả bằng thiên mệnh. Trên đầu lang yêu có một túm lông màu vàng, hiển nhiên là quý tộc ở bên trong lang yêu. Cái chỗ này đối với Đường Tam mà nói là rất quen thuộc. Hắn lần đầu tiên tới tổ đình cũng đã tới cái chỗ này. Chính là ở nơi này hắn cảm nhận được rất nhiều tồn tại đặc thù. Cũng là ở chỗ này hắn tìm tới cơ hội cho chính mình. Hiện tại hắn rút cuộc lần nữa đến nơi này. Không sai, nơi đây chính là địa ngục hoa viên, là đại đấu thú tràng của tổ đình. Nơi cử hành quân thể đấu thú, mỗi lần có tối đa nhất một nửa tuyển thủ dự thi còn sống đi ra khu vực nguy hiểm. Địa ngục thiên đường đều ở nhân gian, Đường Tam vĩnh viễn cũng không quên được những lời này. Bất quá lần này đã đến hắn, sau cùng lần thứ nhất tới đây hắn đã có cách biệt một trời một vực. Quy tắc địa ngục hoa viên là người phía dưới thần cấp mới có thể tiến vào. Đến nơi đây cắn xé nhau, đổi lấy tiền tài cùng tài nguyên không khỏi là cường giả cấp 9. Đại đấu thú tràng của tổ đình cùng những thành thị khác không giống nhau. Đại đấu thú tràng những thành thị khác chủ yếu là nô lệ bị ép tham dự. Mà ở trong đại đấu thú tràng tổ đình đều là tuyển thủ chủ động tham dự, hơn nữa tuyệt đại đa số đều là quý tộc. Đây cũng là vì cái gì bọn họ phần lớn phải che lấp chính mình. Có mang mặt nạ, có mang mũ chụp, chính là vì không bại lộ thân phận của mình. Chỉ cần còn sống đi ra từ nơi này là có thể đạt được ban thưởng cực cao. Dán đến nơi đây, một là đối với chính mình có đầy đủ tin tưởng, hoặc là vì tiền không tiếc dốc sức liều mạng, cũng có một số người là vì cả hai. Tới nơi này, Đường Tam thậm chí không có sử dụng thương hội linh tê lộc yêu, mà là để cho Đại Miêu thông qua quan hệ của Hoàng Kim sư tử tộc làm cho hắn một cái danh ngạch. Tình huống gia lý thành tương đối phức tạp, Đường Tam không có khả năng để cho người khác biết hắn lần nữa tiến vào địa ngục hoa viên. Không sai, nơi này chính là hắn chọn cuối cùng để độ kiếp. Tiến vào đi. Đúng lúc này, nương theo lấy một tiếng giống, thông đạo phía trước mở ra, tất cả tuyển thủ tham dự lần quân thể đấu thú này phải vào địa ngục hoa viên rồi. Đường Tam chỗ ở bên trong tiểu đội 5 người, có một tên đứng ở phía trước nhất, đột nhiên quay đầu lại thấp giọng nói ra. Sau khi đi vào, các ngươi tốt nhất nghe theo ta, đây là ta lần thứ 2 tiến vào địa ngục hoa viên. Hắn không chỉ là quần áo choàng, đeo mũ chụp, trên mặt còn đeo mặt nạ. Từ thân hình đến xem, hắn có lẽ là một tên hùng yêu. Thân cao đại khái 3 mét, ở bên trong hùng yêu thuộc về thân cao bình thường, không tính đặc biệt cường tráng, khí tức lại tương đối vững vàng. Lần thứ 2 tiến vào Đường Tam vào trong đoàn đội này, được xưng là tán đoàn. chính là đoàn đội không phải thành viên cố định, mà là tạm thời tạo thành. Tán đoàn ở đại đấu thú tràng tổ đình thập phần thông thường. Dù sao muốn làm cho tất cả mọi người nguyện ý dốc sức liều mạng vì một người, trong đoàn đội dạng này vẫn là không dễ dàng. Ai cũng biết tiến vào nơi đây tham gia đấu thú rất có thể không cách nào còn sống đi ra. Đối với lời Hùng Yêu nói, vài tên thành viên đoàn đội đều không có phản bác. Đường Tam đứng ở cuối cùng, nhìn thấy ba gã đoàn đội trước mặt mình trước sau gật đầu, hắn cũng đi theo gật đầu. Hùng Yêu từng có kinh nghiệm tiến vào địa ngục hoa viên, đương nhiên là chọn lựa người dẫn đội không sai. Đoàn đội phía trước đã tiến vào, Đường Tam bọn họ cũng đi theo chậm chạp tiến lên. Đây là Đường Tam lần thứ hai tới đây, hắn trong đầu nhớ lại đủ loại mình lần đầu tiên thấy ở chỗ này. Ánh mắt trở nên càng phát ra lạnh như băng. Hào quang lập lòe, khí tức quen thuộc lại một lần nữa hàng lâm. Đường Tam cùng các đội hữu tạm thời của hắn tiến vào bên trong địa ngục hoa viên. Tiến vào địa ngục hoa viên, lập tức Đường Tam liền cảm nhận được số mệnh biến hóa. Thời điểm lần trước đến, linh tê thiên nhãn của hắn tu vi không cao, cảm giác tự nhiên cũng thập phần có hạn. Nhưng lần này không giống nhau, linh tê thiên nhãn hắn đã tu luyện đến cấp 9, mà cấp 9 là tầng cấp lục vĩ thiên hồ mới có thể đạt tới. Thiên hồ tộc muốn thành thần cấp là cực kỳ khó khăn, bởi vì là bản thân thiên hồ tộc không am hiểu chiến đấu, chống cự lui kiếp thập phần khó khăn. Chỉ có thể bằng vào điều khiển đối với số mệnh để đối kháng. Cho nên ở bên trong thiên hồ tộc, cường giả thần cấp trở lên ít càng thêm ít. Có thể đạt đến cấp 9 cũng đã là trụ cột vững vàng trong tộc rồi. Biển hoa vô biên vô hạn xuất hiện, phóng mắt nhìn lại, hơn nữa là nhiều đóa hoa màu sắc ấm. Mọi người chú ý, từ giờ trở đi không nên đi đụng chạm bất luận đóa hoa sắc lạnh nào. Chỗ đóa hoa màu ấm là khu vực là an toàn. Nhưng mà mỗi qua một đoạn thời gian, màu sắc của hoa sẽ thay đổi. Thời điểm đó chúng ta liền chỉ có thể là tiến vào khu hoa màu ấm. Truyền tống thập phần thuận lợi, tiểu đoàn đội của Đường Tam là truyền tống đến cùng một chỗ. Đối với từ quy tắc đấu thú trong địa ngục hoa viên, Đường Tam không quá rõ ràng. Nhưng cái này với hắn mà nói cũng không phải rất trọng yếu. Chỉ cần có thể tiến vào nơi đây, mục đích của hắn cũng đã sơ bộ đạt đến. Đường Tam đứng thẳng thân thể, phân biệt rõ lấy phương hướng. Hùng Yêu đứng đầu quát khẽ. Đi thôi. Sau đó hướng một cái phương hướng đi về phía trước. Các ngươi phải nhớ kỹ. Ở bên trong địa ngục hoa viên, chúng ta đầu tiên phải tránh cho chiến đấu. Tận khả năng mà giảm bớt chiến đấu, để cho bọn họ trước tiên chém giết. Nếu như ở khi truyền tống cuối cùng đã chết mất một nửa người tham dự, chúng ta dĩ nhiên là an toàn. Bên trong địa ngục hoa viên cũng có thứ tốt, có đóa hoa sẽ kết ra trái cây, nếu như gặp liền không nên bỏ qua. Trái cây như vậy lấy ra là có thể bán không ít tiền, nhưng thập phần hy hữu. Xem như là đội trưởng, đoàn đội chúng ta nếu có thu hoạch ở phương diện này, sau khi ra ngoài, ta phải được chia 4 phần trở nên. Tất cả tiền thưởng ta cũng phải 4 phần trở nên. Ta mang các ngươi còn sống đi ra ngoài, cho nên phần ta nhiều hơn một ít cũng là theo lẽ thường. Các ngươi có ý kiến gì hay không? Nếu không sợ chết mà nói, các ngươi có thể lựa chọn một mình hành động. Đường Tam cũng không muốn lãng phí thời gian cùng những đồng đội tạm thời này, nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Ta lựa chọn một mình hành động. Ngươi nói cái gì? Trong miệng Hùng Yêu phát ra một tiếng thấp giống, một cỗ chi khí hung hãn trực tiếp quét tới hướng Đường Tam. Tiến vào địa ngục hoa viên đều là dùng đội ngũ làm đơn vị. Trong đội ngũ thiếu một tên thành viên, không hề nghi ngờ sẽ để cho thực lực đội ngũ chỉnh thể hạ thấp. Hùng Yêu không nghĩ tới, ở bên trong địa ngục hoa viên nguy hiểm như vậy, vậy mà thật sự có thành viên lựa chọn hành động một mình. Ngươi có biết hay không, một mình hành động cùng muốn chết cũng không có gì khác nhau. Hùng Yêu bước đi đến trước mặt Đường Tam. Trên mặt Đường Tam đeo mặt nạ, đối mặt với Hùng Yêu, Đường Tam cần phải nhìn lên. Nhưng trên người hắn tản ra khí huyết chấn động nóng bỏng. Hắn thoáng xoay người, quật bàn chân gấu trực tiếp đến nơi ba bả vai Đường Tam nhấn tới. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, bàn chân gấu liền dừng ở trên không. Ai cũng không có thấy rõ Đường Ba là xuất thủ như thế nào. Hắn cũng đã bắt được bàn chân gấu bên trên có một bộ móng vuốt sắc bén. Hùng Yêu sừng sốt một cái, vô thức mà đã nghĩ đến sẽ áp đảo Đường Tam. Nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, móng vuốt sắc bén của chính mình vậy mà như là đọng lại, căn bản không cách nào di động nửa phần. Ngao lên một tiếng, Hùng Yêu nổi giận gầm lên, một cái bàn chân gấu khác ngang nhiên chụp được, trên người lập tức bộc phát ra màu da cam. Lông mày Đường Tam hơi cau lại, tay cầm chặt móng vuốt đột nhiên run lên. Lập tức Hùng Yêu cường tráng vô cùng, rõ ràng thân hình kích phát huyết mạch chi lực trực tiếp liền bị quăng lên, tiếp theo trong nháy mắt nặng nề mà đập xuống đất. Liền tại thời điểm vài tên yêu quái tộc khác khiếp sợ, chân phải Đường Tam dùng sức dẫm trên mặt đất. Hào quang màu ám kim lóe lên rồi biến mất. Chỉ nghe một tiếng nổ vang trầm thấp, sóng chấn động cực lớn lan ra đến Hùng Yêu cùng với ba gã còn lại, tất cả đều chấn động bay lên. Thân thể mấy người còn ở trên không trung cũng đã hãm vào hôn mê. Đây là chiến tranh tiễn đạp. Đây không phải chiến tranh tiễn đạp của bỉ mông cự thú, cũng không phải hoàng kim mãnh tượng, mà là của kim mông biến. Đường Tam dùng huyết mạch chi lực kim mông biến kinh khủng chẳng qua là lập tức phóng thích, liền bốn gã yêu quái tộc cấp 9 ở đây đều bị chấn choáng luôn rồi. Đường Tam đều không có quay lại nhìn bọn họ một cái, liền xoay người nhận thức chuẩn một cái phương hướng bay lên trời. Trên trán một tầng vầng sáng màu trắng nhàn nhạt khuếch tán ra. Linh tê thiên nhãn phóng thích, bỏ qua mặc kệ là đóa hoa màu ấm hoặc là đóa hoa màu lạnh, thẳng đến phương xa mà đi. Mặc dù chỉ là động thủ ngắn ngủi, nhưng chung quanh thân thể hắn không gian đều có chút vặn vẹo rất nhỏ. Đường Tam một bên phi hành, một bên nâng lên tay phải. Trong lòng bàn tay tản ra vầng sáng vặn vẹo nhàn nhạt, một cái như bảo tháp từ lòng bàn tay hắn chui ra, tản mát ra từng vòng ánh sáng nhu hòa vặn vẹo. Ánh sáng bao phủ thân thể của hắn, đưa bản thân hắn xuất hiện tình huống không hài hòa áp chế đi. Thời không đạo tiêu trải qua Đường Tam thời gian dài luyện chế như vậy, nhất là sau khi được dịch thể thất thải thiên hỏa không ngừng dung hợp, hiện tại đã sơ bộ có hình thái. Tạo thành tháp 7 tầng, bảo tháp hình dạng tứ phía, tám phương. Đường Tam đặt tên cho nó là thời gian không hải đăng. Lúc này hắn chính là lợi dụng đặc tính của thời không hải đăng, đè ép lại khí tức bạo động ra trong cơ thể, làm cho mình không đến mức trực tiếp đưa tới lui kiếp, đồng thời cũng ngăn cách ra khí tức của mình. Thời không hải đăng bằng vào uy năng cường đại của bản thân thời không đạo tiêu. Hơn nữa dịch thể thất thải thiên hỏa được Đường Tam dẫn đạo đắp nặn đối với nó, đã sơ bộ đạt đến tầng cấp thần khí. Mặc dù chỉ là hình thức đơn giản ban đầu, nhưng uy năng cũng đủ để so sánh tuyệt đại đa số thần khí ở cái thế giới này. Đường Tam không ngừng xẹt qua từng mảnh vườn hoa. Vô luận là hoa sắc màu ấm hay là hoa sắc lạnh, ở thời điểm Đường Tam xẹt qua đều không có bất kỳ phản ứng, tựa như căn bản không cảm giác được hắn tồn tại. Ở bên dưới lĩnh vực cắt hung lưỡng cực bao phủ xuống, hắn đã hoàn toàn sáp nhập vào trong thế giới địa ngục hoa viên này. Hắn cũng không biết phương vị mình muốn tìm ở thiên đường hoa viên cuối cùng ở cái gì. Bởi vì là khi tiến vào địa ngục hoa viên, trong nháy mắt hắn liền đã mất đi cảm giác phương hướng. Nhưng cái này sẽ không ảnh hưởng tới mục đích của hắn ở chuyến này. Bởi vì hắn chỉ cần phải hướng về hướng nơi hoa sắc lạnh càng nhiều, hoa màu ấm càng ngày càng ít mà tiến lên, cũng sẽ không sai. Khoảng cách thiên đường hoa viên càng gần, hoa màu lạnh sẽ càng nhiều. Chung quanh thiên đường hoa viên đều là hoa màu lạnh thì nơi đó càng cường đại. Cho nên hắn chỉ cần dựa theo cái quy luật này tiếp tục đi tới là được. Lần trước lúc đến còn cẩn thận từng ly từng tí, lần này có thời không hải đăng thủ hộ. Tốc độ Đường Tam phi hành so với lần trước nhanh hơn rất nhiều. Hắn một bên phi hành, một bên lặng yên cảm thụ được năng lượng biến hóa trong địa ngục hoa viên. Bởi vì thần thức tăng lên trên phạm vi lớn, hắn có thể cảm giác được, lúc này bên trong địa ngục hoa viên khí tức là tương đối vững vàng. Có lẽ cũng là bởi vì đoàn chiến giờ mới bắt đầu, cho nên năng lượng chỉnh thể địa ngục hoa viên chấn động vẫn là ổn định. Vô luận là vận may hay là khí tức vận rủi cũng không phải rất rõ ràng. Hắn phi hành khoảng cách càng ngày càng xa, dưới chân đóa hoa màu lạnh trở nên càng ngày càng nhiều, hoa màu ấm biến mất dần dần. Khí tức chung quanh cũng tiếp theo xuất hiện biến hóa. Khí tức trầm thấp, áp chế vận rủi tựa hồ quanh quẩn ở trong mỗi góc không gian, ngay cả nhiệt độ đều có chút hạ thấp. Đúng lúc này Đường Tam đột nhiên cảm giác lạc ấn huyết mạch thứ 8, chính là lạc ấn thuộc về Tinh Tinh đang nhẹ nhàng mà động đậy một cái, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Trong nội tâm Đường Tam khẽ nhúc nhích. Phải biết rằng lúc trước Tinh Tinh chính là nở ra từ trong trứng ở bên trong địa ngục hoa viên, nàng đây là cảm thụ đến khí tức nơi này mà bị kích thích sao? Ở thời khắc cảm thụ đến Tinh Tinh chấn động, trên mặt Đường Tam lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Trong óc không tự chủ hiển hiện tiểu cô nương kêu mình là cha kia. Khi phát hiện dưới chân sắc hoa màu lạnh đã trở nên càng lúc càng nhiều, Đường Tam biết nơi chính mình muốn tìm đã tới rồi. Địa ngục thiên đường đều ở nhân gian, hắn muốn tìm chính là thiên đường bên trong địa ngục. Tại tổ đình, nhàn nhạt quang huy màu bạc lượn lờ, bên trong hoàng thiên trụ cực lớn, một đoàn quang huy màu bạc nhạt chậm rãi tách ra, lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở phía trước trụ lớn. Bên trên hoàng thiên trụ quang huy màu bạc dần dần thu liễm, một lần nữa trở nên ảm đạm yên lặng lại. Đã trở lại bình thường như là hoàng thiên trụ khác, chẳng qua là chống đỡ đại sảnh của hội nghị tổ đình. Mỹ công tử mặc váy dài màu bạc lặng yên ngồi ở đó, trên người quang huy màu bạc nhạt dần dần thu liễm, khí tức cũng trở nên càng phát ra nội liễm. Nhưng nàng xem ra từ hồ có một loại cảm giác gần như hư ảo, nhìn ra đã không còn là con người, mà là từ vô số không gian hư ảo tổ hợp mà thành. Hoặc nói là bên cạnh nàng có ngàn vạn không gian đang nhanh chóng biến ảo. Âm thanh bình thản hưởng lên. Ngắn ngủn nửa năm đã là yêu vương đỉnh phong, không hổ là quán quân thi đấu tổ đình tinh anh. Rất tốt. Tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ mái vòng hội nghị sảnh tổ đình tiếp theo phát sáng lên. Quang huy nhàn nhạt từ trên trời giáng xuống, trên không trung điểm kim quang lượn lờ. Đem chọn cái sảnh hội nghị chiếu lên rõ ràng rành mạch. Ở giữa đại sảnh hội nghị chính là nơi lần trước hoàng kim quang huy mãnh mã đại yêu hoàng đứng đó. Ở đây có một tên trung niên nam tử nho nhã xuất hiện, rõ ràng là thiên hồ đại yêu hoàng người chủ trì tổ đình chính thức. Mỹ công tử mở ra hai con ngươi, trong mắt dường như có vô số điểm sáng màu bạc hướng đồng tử ngưng tụ. Cuối cùng hội tụ làm một điểm, ngân quang chợt lóe lên rồi biến mất, đồng tử khôi phục màu đen. Mỹ công tử lơ lửng dựng lên, ở bên dưới váy dài màu bạc che lấp, hai chân thon dài chỗ này đứng lại, ánh mắt bình thản mà nhìn về phía Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đối diện, có chút khom người, nói: "Bái kiến Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng miện hạ." Ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng xẹt qua từ trên người nàng, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn như có điều suy nghĩ, sau một lát chậm rãi nói: "Ngươi thật giống như chưa từng chấp trưởng thiên cơ." Mỹ công tử vuốt cằm nói: "Lực chưa đủ, chưa thành công. Trước khi đến Đường Tam cùng với nàng đã thương lượng qua, ở thời điểm đối mặt với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, nên ít nói chuyện một chút, để tránh bị hắn cảm ứng được cái gì." Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khẽ gật đầu hỏi: "Ngươi chuẩn bị tốt rồi chứ?" Mỹ công tử lần nữa đáp: "Vâng." Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói: "Ngươi thân là tộc trưởng tân nhiệm của Khổng Tức Yêu tộc, cũng là thành chủ gia Lý Thành, dựa theo quy củ Tổ Đình Đế hội nghị báo cáo công tác. Khi báo cáo công tác thành công, Tổ Đình sẽ chính thức thừa nhận ngươi là chi chủ gia Lý Thành, ngươi sẽ tiếp tục dẫn đầu Khổng Tức Yêu tộc đóng giữ gia Lý Thành. Nếu như ngươi báo cáo công tác thất bại, dựa theo quy củ Tổ Đình, Khổng Tức Yêu tộc còn có một lần cơ hội thay đổi thành chủ đến báo cáo công tác. Nếu vẫn không thành công, quyền quản lý gia Lý Thành sẽ bị triệt để cướp đoạt, từ Tổ Đình một lần nữa tuyển chọn thành chủ, chấp trưởng gia Lý Thành. Những thứ này ngươi cũng biết chứ?" Mỹ công tử đáp: "Đã biết." Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng gật gật đầu nói: "Mỗi một vị thành chủ của Thiên Vũ Đế quốc đều là thành viên trọng yếu của quốc gia, thậm chí là toàn bộ Yêu Tinh Đại Lục, cũng là lãnh tụ trọng yếu của chúng ta cùng tinh quái tộc chấp trưởng Yêu Tinh Đại Lục. Cho nên báo cáo công tác là bất luận vị thành chủ nào đều phải trải qua. Ngươi sẽ gặp phải ba cuộc khảo nghiệm ở dưới sự chứng kiến của tất cả hoàng giả. Cho mời chư vị hoàng giả." Khi hắn nói xong lời cuối cùng, âm thanh trở nên vang dội, vang vọng ở trong sảnh hội nghị. Tiếp theo trong nháy mắt, trong sảnh hội nghị Tổ Đình tám cây Hoàng Thiên Trụ từ từ loé sáng, Mỹ công tử vô thức mà nhìn lại. Tại bên trong tám cây Hoàng Thiên Trụ, cái trụ bắt mắt nhất là gần phía trước nhất. Cây Hoàng Thiên Trụ này thoạt nhìn toàn thân óng ánh sáng long lanh. Mặt ngoài có một tầng sương mù mịt mờ sáng bóng kỳ dị. Hiện tại nàng đã cơ bản hiểu được huyền bí của Hoàng Thiên Trụ. Cho nên thời điểm nhìn đến cây Hoàng Thiên Trụ này, Mỹ công tử cảm thấy cây Hoàng Thiên Trụ của tổ tiên Khổng Tức Yêu tộc đã rất cao. Nhưng cái cây này lại cao hơn, là một trong ba cây Hoàng Thiên Trụ vượt qua 500 mét, cũng là một cây duy nhất trong ba cây đó đang phát sáng lên. Nó phát ra quang huy sáng chói áp bách lấy toàn bộ tổ đình. Không hề nghi ngờ, chủ nhân cây Hoàng Thiên Trụ này chính là đương kim đệ nhất cường giả chính thức của tổ đình, đến từ Thủy Tinh Thánh Sơn, có danh hiệu vô sở bất năng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Chỉ có khí tức Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mới có thể cường đại khoáng đạt như thế. Mấy cây Hoàng Thiên Trụ khác cũng lóe sáng, không hề nghi ngờ đại biểu đều là các vị đại yêu hoàng của Thiên Vũ Đế quốc. Tăng thêm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, đương kim Thiên Vũ Đế quốc sở hữu 9 vị đại yêu hoàng, không khỏi đều là cường giả đương thời. Thành chủ của một chủ thành thay đổi, đối với toàn bộ yêu quái tộc mà nói đều là đại sự, tự nhiên phải tất cả hoàng giả tề tụ cùng quyết định. Từng đạo thân ảnh trước sau hiển hiện ở đỉnh Hoàng Thiên Trụ. Một tiếng phượng gáy to rõ vang lên, nhiệt độ bên trong toàn bộ đại sảnh hội nghị dường như tăng lên một lượt. Hỏa phượng hoàng cực lớn từ trên trời giáng xuống. Hỏa diễm ở hai cánh mở rộng ra ngạo nghễ ở trên đỉnh Hoàng Thiên Trụ. Hoàng Thiên Trụ này cao 300 mét, hào quang bắn ra bốn phía, hỏa diễm sáng chói lập tức sinh ra lực áp bách lớn lao. Ở trong ngọn lửa sáng chói, Mỹ công tử cảm thụ đến nhưng là khí tức lạnh như băng, là chán ghét không che giấu chút nào. Bản thân Khổng Tức Yêu tộc cùng Phượng Hoàng Yêu tộc chính là kẻ địch, đã từng tranh đoạt Bách Điểu Chi Vương danh hiệu, để cho quan hệ trong hai tộc không có khả năng trở nên hài hòa. Đây là vĩnh thế phần thiên bất tử đại yêu hoàng đã đến. Hỏa diễm hướng vào phía trong thu liễm, toàn thân bao phủ ở bên trong áo choàng màu vàng đường vân màu đỏ sậm. Bất tử đại yêu hoàng đứng tại phía trên Hoàng Thiên Trụ chính mình, mắt nhìn xuống Mỹ công tử. Đúng lúc này, tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên, chi khí khắc nghiệt lập tức phát ra. Sát cơ mạnh mẽ đâm tới lạnh thấu xương phóng thích đầy trời, đem lực áp bách trọn cái không gian này xé rách thành mảnh nhỏ. Mỹ công tử chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần có chút buông lỏng, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ tình cảm ấm áp. Phía trên Hoàng Thiên Trụ độ cao vượt qua 250 thước, bạch quang sáng lạn làm cho cả đại sảnh hội nghị trở nên càng tăng thêm sáng ngời. Hai cánh màu trắng cực lớn chợt rãi thu hẹp, sát cơ lạnh thấu xương tung hoành bừa bãi. Bên trên Hoàng Thiên Trụ này với ánh mắt lạnh như băng trực tiếp nhìn về phía bất tử đại yêu hoàng. Dù là Hoàng Thiên Trụ đối phương cao hơn so với chính mình, hắn cũng không có chút nào lùi bước. Rất rõ ràng, thông thiên triệt địa bạch hổ đại yêu hoàng đã đến, hơn nữa còn có khí khái rằng có cùng bất tử đại yêu hoàng. Sau một khắc, từng cỗ khí tức cường đại trước sau xuất hiện. Bài danh thứ 4, vô kiên bất tồi liệt thiên đại yêu hoàng. Bài danh thứ 6, vĩnh giả quân vương ám ma đại yêu hoàng. Bài danh thứ 7, hoàng kim quang huy mãnh mã đại yêu hoàng. Bài danh thứ 8, trùng tiêu lăng vân kiếm thánh đại yêu hoàng. Bài danh thứ 9, tinh phong thiên địa tinh phượng đại yêu hoàng. Năm vị đại yêu hoàng nhau nhau xuất hiện ở phía trên Hoàng Thiên Trụ đại biểu cho chính mình. Trong đó, Hoàng Thiên Trụ của tinh phong đại yêu hoàng ngắn nhất, chỉ có chừng 150 mét. Có thể thấy được vị này vừa mới thành hoàng không lâu, ở trên thực lực cùng hoàng giả khác vẫn có chênh lệch. Coi như là chúng Tiêu Lăng Vân kiếm thánh đại yêu hoàng xếp thứ 8, độ cao hoàng thiên trụ cũng có chừng 200 thước. Bỉ Mông Cự Thú nhất mạch vô kiên bất tồi liệt thiên đại yêu hoàng đứng trên hoàng thiên trụ, có độ cao cùng hoàng thiên trụ của bất tử đại yêu hoàng không kém bao nhiêu. Hoàng thiên trụ của vĩnh dạ quân vương ám ma đại yêu hoàng có độ cao cũng tiếp cận bạch hổ đại yêu hoàng. Hoàng thiên trụ của hoàng kim quang huy mãnh mã đại yêu hoàng ước chừng ở 220 mét. Thông qua độ cao hoàng thiên trụ, cơ bản có thể đoán được tu vi chênh lệch ở giữa những hoàng giả này. Tuy rằng đồng dạng là hoàng giả, nhưng thực lực đều khác nhau. Mà bài danh thứ nhất đứng ngạo nghễ phía trước khắp cả sảnh hội nghị. Phía trên hoàng thiên trụ óng ánh sáng long lanh như thủy tinh này cũng không có thân ảnh xuất hiện, thủy tinh đại yêu hoàng không có tới. Đối với vị đại yêu hoàng đệ nhất đương thời này vắng họp, các vị đại yêu hoàng tự hồ đã sớm tập mãi thành thói quen. Ánh mắt thiên hồ đại yêu hoàng bình thản mà nhìn về phía chư vị đại yêu hoàng. Trên người bạch quang dũng động, một cây hoàng thiên trụ đồng dạng dũng động lấy hào quang màu trắng tiếp theo sáng lên. Cây hoàng thiên trụ này độ cao hơn 400 mét. Khi nó sáng lên, thân hình thiên hồ đại yêu hoàng đã lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở trên đó. Phía sau hắn mơ hồ có một đạo quang ảnh thiên hồ. Chín đuôi thiên hồ cực lớn hồ chập chờn tản ra. Khí tức của hắn vừa xuất hiện, lập tức để cho khí tức cường thế của các vị hoàng giả trở nên nhu hòa. Bầu không khí trong toàn bộ đại sảnh hội nghị cũng trở nên hài hòa. Đứng ở bên trên hoàng thiên trụ, thiên hồ đại yêu hoàng nhìn Mỹ công tử phía dưới, trầm giọng nói. Hôm nay báo cáo công tác, ngươi đến tiếp nhận 3 hạng khảo nghiệm, đây cũng là mỗi vị chủ thành đều phải đối mặt. Ngươi không phải hoàng giả, nếu muốn kế thừa chức thành chủ, càng cần phải chứng minh chính mình. Ngươi hiểu được chứ? Mỹ công tử có chút khom người nói. Bái kiến các vị miện hạ. Ta hiểu được, cũng làm tốt chuẩn bị nghênh đón khảo nghiệm rồi. Thiên hồ đại yêu hoàng nhẹ gật đầu nói. Tốt. Hạng khảo nghiệm thứ nhất đối với ngươi chính là chứng minh ngươi có năng lực thủ hộ gia Lý Thành. Ở phương diện này, lúc trước phụ thân của ngươi chính là không đủ khả năng đấy. Về sau trải qua hợp nghị cân nhắc đến khổng tước đại yêu hoàng vì nước nhà làm ra cống hiến, mới để cho phụ thân ngươi thông qua cửa ải báo cáo công tác này, tiếp tục chấp trưởng gia Lý Thành. Nhưng gia Lý Thành không hoàng dĩ nhiên đã có nhiều năm, lại trấn thủ hải cương. Không có đủ thực lực, khó có thể ứng đối. Ngươi phải chứng minh ngươi có tiềm năng nhất định thành hoàng. Trận khảo hạch này ngươi cần phải liên tiếp chiến thắng 3 gã đối thủ mới tính vượt qua kiểm tra. Ngươi đối mặt với 3 vị đối thủ có đồng cấp cùng ngươi, cũng có ở phía trên ngươi. Vâng. Mỹ công tử cũng không có vì ban đầu phải đối mặt một đối thủ thay đổi thành 3 người mà đưa ra kháng nghị, chẳng qua là đơn giản đáp ứng với một tiếng. Trước khi tới Đường Tam cùng với nàng đã phân tích qua, báo cáo công tác của nàng nhất định sẽ càng khó hơn so với tình huống bình thường, cho nên phải đầy đủ làm tốt chuẩn bị nghênh đón khó khăn. Nhưng loại khó khăn này cũng sẽ không vượt qua thông thường quá nhiều. Bằng không mà nói, các vị hoàng giả khác ở đây, nhất là Bạch Hổ đại yêu hoàng đứng ở sau lưng nàng sẽ chất vấn. Ban đầu phải là vượt cấp đối mặt với một vị cường giả cấp bậc đại yêu vương, hiện tại biến thành 3 vị. Trong đó có yêu vương, cũng có đại yêu vương. Ít nhất từ mặt ngoài nhìn vào độ khó là tăng lên, nhưng không có tăng lên quá khoa trương. Tốt, bắt đầu trận khảo hạch thứ nhất của ngươi. Ánh mắt thiên hồ đại yêu hoàng thủy chung bình thản, hắn nhẹ nhàng mà phất tay một cái. Một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, xuống ở nơi bên ngoài Mỹ công tử 100 mét. Khi Mỹ công tử thấy rõ đối thủ trước mặt, không khỏi lông mày hơi cau lại. Bởi vì nàng trong lúc nhất thời nhìn không ra chủng quân đối phương. Đối phương cũng không phải chủng quân huyết mạch cấp 1 trong tưởng tượng, mà là một loại nàng chưa có gặp qua. Đối phương là hình người, thân cao ở chừng 2 mét, nữ nhân, toàn thân bao trùm lấy áo giáp hồng bảo thạch. Hai tay phân biệt nắm một thanh loan đao dài hẹp. Sau lưng còn có 6 chuôi loan đao tựa như xúc tu. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, khải giáp trên người nàng có điểm giống là giáp xác. Tuy rằng thập phần hoa lệ, nhưng giống như chính là một bộ phận của thân thể. Ngay cả bộ phận trên mặt đều che mặt nạ, thấy không rõ diện mạo. Đây là cái chủng quần gì? Còn không có chờ Mỹ công tử hiểu rõ ràng đối phương là chủng quần gì, âm thanh thiên hồ đại yêu hoàng đã vang lên. Bắt đầu. Nữ tử hồng khải đối diện cơ hồ là lập tức liền bắt đầu chuyển động. Giống như một đạo tia chớp màu đỏ, đem trọn cái không gian mổ, ánh sáng màu đỏ một cái đã đến trước mặt Mỹ công tử. Bản thân khảo hạch báo cáo công tác chính là sinh tử chém giết, không có nửa phần lưu tình. Mắt thấy Mỹ công tử liền phải bị đao mang màu đỏ thôn phệ. Đột nhiên thân ảnh của nàng liền trở nên mờ đi, đao mang xuyên qua từ trên người nàng. Mỹ công tử nhẹ nhõm bước ra một bước về phía trước. Rồi sau đó quay người, trong tay ngân quang lóe lên, thiên cơ linh trên không trung kéo lê từng đạo quang hồ. Lập tức không gian chung quanh nàng trở nên tầng tầng lớp lớp, chiếu rọi ra từng đạo thân ảnh của nàng. Dường như tại đây lập tức đột nhiên xuất hiện 100.000 Mỹ công tử. Nữ tử hồng khải thân đao hợp nhất, lao ra 100 mét, bỗng nhiên quay người. Sau lưng 6 chuôi loan đao đồng thời bắn ra. Tăng thêm 2 thanh loan đao trong tay, giống như 8 đạo tia chớp màu đỏ, mang theo khí tức sắc bén không gì sánh kịp lóe lên. Mỹ công tử biến ảo ra không gian nhau nhau bị cắt phá thành mảnh nhỏ. Đao mang hăng hái ngay cả không gian đều có thể thiết cắt. Thấy một màn như vậy, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng không khỏi có chút cau mày. Đừng nói là Mỹ công tử, coi như là Hán Hoàng giả kiến thức rộng rãi như vậy, đều không có ở trước tiên nhận ra đối thủ của Mỹ công tử là chủng của gì. Cho tới giờ khắc này hắn mới nhìn ra manh mối, lẩm bẩm nói: "Đây là Thôn Thiên Nghĩ tộc. Hồng bào trên người đúng là Thôn Thiên Nghĩ nữ vương, hẳn là người thừa kế. Nữ vương chính thức là cấp bậc Đại Yêu Vương, vị này chẳng qua là cấp bậc Yêu Vương. Thôn Thiên Nghĩ là yêu quái tộc loài kiến, là một loại chủng quần dường như đặc thù, ưa thích sinh hoạt ở nơi năng lượng sinh mệnh dồi dào, dùng thôn phệ năng lượng sinh mệnh mà sống. Giáp xác có thể lột xác được như hồng bảo thạch thì chỉ có hoàng tộc. Ban đầu lãnh tụ của Thôn Thiên Nghĩ là được xưng là hoàng. Về sau vì cấm kỵ các vị hoàng giả, mới sửa là nữ vương. Cái nhất tộc này luôn luôn du rú trong nhà, rất ít xuất hiện tại bên ngoài. Cũng không có nghe nói tộc này phụ thuộc vào vị hoàng giả nào. Lúc này có hồng bảo nữ vương xuất hiện ở chỗ này, hiển nhiên có trực tiếp quan hệ cùng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Năng lực của hồng bảo nữ vương tựa hồ là chuyên môn phá thuộc tính không gian, vô vận khắc chế đối với huyết mạch khổng tức biến của Mỹ công tử. Nhưng vào lúc này một màn kỳ dị đã xảy ra. Không gian của Mỹ công tử bị thiết cắt phá thành các mảnh vỡ mảnh nhỏ, lại xuất hiện biến hóa kỳ diệu. Bọn nó rõ ràng một lần nữa liền tụ lại, biến trở về rồi bộ dạng ban đầu, tựa như cái gì cũng không có phát sinh qua. Hồng bảo nữ vương quay người nhìn lên, đồng tử không khỏi co rút lại một cái. Chính mình chém ra không gian vậy mà trực tiếp phục hồi như cũ. Sau lưng nàng sáu chuôi loan đao trở về, dán hợp vào chỗ đeo như cũ, nhưng không có nóng lòng công kích. Không thể nghi ngờ, đối phương năng lực khống chế đối với không gian cao hơn xa so với năng lực nàng chém ra không gian. Hồng bảo nữ vương chẳng qua là thoáng dừng lại, liền làm ra một cái động tác quỷ dị. Chân trái nàng bước ra một bước về phía trước, đầu gối uốn lượn, hiện lên bước dáng bắn cung. Thân trên có chút dơ lên, hít sâu khẩu khí, ban đầu bộ ngực đầy đặn lập tức càng phát ra phồng lên. Toàn thân khải giáp tản mát ra sáng rọi mỹ lệ, tựa như một viên hồng bảo thạch cực lớn nở rộ hào quang sáng chói. Hai tay từ từ nâng lên đỉnh đầu khép lại, trong tay một đôi loan đao cũng dán hợp ở một chỗ. Nương theo lấy âm thanh âm vang, loan đao sau lưng nhao nhao dung nhập vào loan đao trong tay nàng. Lập tức, loan đao trong tay nàng lớn hơn gấp ba, đao mang màu đỏ sáng chói phóng lên trời. Ở chung quanh đao mang màu đỏ có từng đạo điện mang màu đen, rõ ràng là năng lượng quá tràn đầy. Thế cho nên không gian đều có chút hiện tượng không cách nào thừa nhận. Hồng bảo nữ vương lấy được mệnh lệnh là, coi như là không thể đánh bại đối thủ, cũng phải đem hết toàn lực tiêu hao lực lượng của đối thủ. Tinh khí thần hoàn toàn hợp nhất, đao mang màu đỏ cực lớn ngưng tụ toàn bộ lực lượng của nàng. Thần thức tập trung ở trong không gian tầng tầng lớp lớp. Tự hồ là nhận lấy đao mang ảnh hưởng, Mỹ công tử ban đầu chế tạo ra không gian trùng điệp thoáng ngưng trệ một cái, làm bản thể nàng như ẩn như hiện. Chính là lúc này, trong mắt hồng bảo nữ vương bỗng nhiên bộc phát ra sáng rọi mãnh liệt, loan đao khổng lồ trong tay lập tức chạm xuống. Ánh sáng màu đỏ cực lớn hầu như khiến mặt đất sảnh hội nghị tổ đình hoàn toàn chiếu rọi đã thành màu đỏ. Những nơi ánh sáng màu đỏ đi qua, chung quanh thân thể Mỹ công tử không gian trùng điệp nhau nhau phá toái, bay nhanh tiêu tán. Tiếp theo trong nháy mắt, đao mang cũng đã thôn phệ toàn bộ nàng cùng không gian nàng chế tạo ra. Đám hoàng giả nhìn một màn này, trên mặt lộ ra biểu lộ hoàn toàn khác nhau. Trong mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hiện lên một tia kinh ngạc. Bất Tử Đại Yêu Hoàng cau lại lông mày, mà Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ban đầu trên khuôn mặt nghiêm túc lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Phốc lên một tiếng, một ngụm máu từ trong miệng hồng bảo nữ vương phun ra. Mặt nạ trên mặt nàng bay ra ngoài, lộ ra dung nhan xinh đẹp. Nàng lúc này sắc mặt trắng bệch, khí tức hỗn loạn, trong ánh mắt lộ ra khó có tin. Mặt ngoài nhìn qua là đao mang của nàng tập trung toàn bộ tinh khí thần bản thân nuốt sống Mỹ công tử. Nhưng trên thực tế chỉ có nàng rõ ràng nhất, liền ở thời điểm nàng chém ra một đao, nàng đã mất đi tin tức phương vị của đối thủ. Trong nháy mắt nàng vô cùng kinh ngạc, khí thế toàn lực xuất thủ để cho thân thể của nàng xảy ra vấn đề, khí huyết chống lại nàng, đã chịu trọng thương. Mà Mỹ công tử đã sớm đứng ở phía sau nàng, thiên cơ linh nhẹ nhàng chập chờn đặt ở trên vai của nàng. Không giết. Đây là đường tam đã tính toán trước cho Mỹ công tử. Ở hội nghị tổ đình, vô luận đối thủ của nàng là ai đều không được giết đối phương. Đây là vì không cho Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lưu lại bất kỳ cái cớ nào. Hồng bảo nữ vương dùng tới toàn lực tập trung vậy mà bị thoát khỏi, cái ý vị này như thế nào? Có nghĩa là thần thức Mỹ công tử nhất định đã vượt xa ở phía trên hồng bảo nữ vương. Thậm chí thần thức song phương căn bản là không cùng một cấp độ. Mỹ công tử rõ ràng vẫn là cấp độ yêu vương, cũng không có đột phá đến cảnh giới đại yêu vương. Lại ở phương diện thần thức hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Thần thức rất ngưng thực kia khiến ngay cả các vị hoàng giả cũng không khỏi phải kinh ngạc. Mấu chốt là nàng còn dùng thần thức cùng không gian chi lực kết hợp được thần diệu như thế. Có thể nào không làm cho các vị hoàng giả ở đây giật mình đây? Ở vào cùng một cấp bậc, nhưng không cách nào tập trung đối thủ. Loại tình huống kỳ lạ này ngay cả các vị hoàng giả ở đây trong lúc nhất thời đều không thể giải thích. chỉ có trong nội tâm Mỹ công tử mới rõ ràng đây là có chuyện gì. Đường Tam ở khi chỉ điểm nàng tu luyện đã từng nói qua, thời gian cùng không gian là tồn tại rất ảo diệu trong vũ trụ, là năng lượng có quan hệ cùng nhau. Cho nên, bất luận cái năng lượng gì cũng có thể có thời gian cùng không gian thay đổi. Không chỉ là huyết mạch chi lực, cơ thể bản thân cũng là như thế, ngay cả ý thức đều bởi vì gắn liền với biến hóa giữa thời gian cùng không gian mà biến hóa. Cho nên thần thức cũng có thể. Trên thế giới này, ở phương diện điều khiển đối với thần thức, tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể so sánh được cùng Đường Tam. Cho nên chỉ điểm của hắn tự nhiên cũng là siêu việt hơn cả hiểu biết ở cái vị diện này. Thần thức có thể tập trung vào thần thức trong cùng một không gian, nhưng nếu như thần thức bị tập trung đột nhiên thoát ly cái không gian này thì sao, còn có thể tập trung không? Trừ phi đuổi tới cái không gian kia, bằng không mà nói tự nhiên sẽ mất đi mục tiêu. Ban đầu Mỹ công tử ở phương diện này hiểu còn chưa đủ khắc sâu, nhưng trải qua 3 ngày này ở bên trong Hoàng Thiên Trụ nhận thức không gian cùng với tổ tiên đã hiểu thêm áo nghĩa. Nàng giúp cuộc sơ bộ nắm giữ năng lực thần thức tiến hành điều khiển đối với không gian. Nàng vừa mới đối mặt Hồng Bảo Nữ Vương, vô luận từ góc độ nào đến xem, nó đều không phải là đối thủ của nàng. Nàng bất kể đánh thế nào đều có thể thắng. Nhưng nếu như an bài 3 cuộc chiến đấu, năng lực đối thủ trận đầu lại khắc chế đối với mình. Mục đích của tổ đình đã rất rõ ràng, chính là tiêu hao lực lượng của mình. Cho nên nàng phải ở dưới tình huống tiêu hao nhỏ nhất chiến thắng đối phương. Âm thanh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vang lên. Trận đầu chấm dứt. Lui ra đi. Hồng Bảo Nữ Vương hướng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trên Hoàng Thiên Trụ khom người một cái, sau đó nhìn Mỹ công tử một cái thật sâu, rất nhanh phóng người lên biến mất trong góc. Âm thanh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng truyền tới trong tay Mỹ công tử. 1 phút sau tiến hành trận thứ 2. Mỹ công tử cho dù là ở phía dưới các vị hoàng giả nhìn chăm chú, như trước vẫn ngồi xuống chỗ này, lập tức bắt đầu thông qua minh tưởng để khôi phục năng lượng tiêu hao, không chút do dự gì. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn nàng khẽ gật đầu. Từ khi tham gia thi đấu tổ đình tinh anh đạt được quán quân, về sau hắn đối với sự tiến bộ của đứa cháu ngoại này cơ hồ là mắt thường có thể thấy được đấy. Vẻn vẹn nửa năm thời gian cũng đã có được trình độ này, xa xa vượt ra khỏi dữ liệu của hắn. Đối với Mỹ công tử có thể báo cáo công tác thành công hay không, kỳ thật Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng không phải thập phần để ý. Hắn bây giờ suy nghĩ là, nếu như lần này báo cáo công tác không thành công, có thể đến dẫn ra huyết mạch Bạch Hổ trong người nàng, để cho nàng trở thành người thừa kế chính thức của chính mình. Bạch Hổ là do hổ yêu tộc biến dị mà thành, số lượng Bạch Hổ chính thức thập phần thưa thớt. Người thừa kế huyết mạch bản thân Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã ít lại càng ít. Đây cũng là nguyên nhân dù là trên người Tô Cầm có huyết mạch con người, nhưng vẫn được vị hoàng giả này vô cùng thương yêu. Trên người Mỹ công tử tuy có huyết mạch con người, nhưng quan trọng là nàng hiện tại bày ra thiên phú là tư chất hoàng giả chân chính. Không phải có chỉ đơn giản là có hy vọng trở thành hoàng giả, mà là chính thức. Người thừa kế như vậy cũng không phải dễ tìm. Nếu như có thể để cho nàng trở thành người thừa kế của chính mình, kế thừa Bạch Hổ nhất mạch, tăng thêm nàng nắm giữ năng lực đối với không gian, tương lai sau khi nàng thành hoàng, thành tựu rất có thể sẽ trên mình. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sở dĩ chú ý đối với Mỹ công tử như thế, không chỉ là bởi vì nàng có quan hệ máu mủ cùng mình, mà nguyên nhân tiềm năng bản thân nàng cũng là rất trọng yếu. Huống chi bên người nàng còn có người tiểu tử trẻ tuổi, tiểu tử này cũng không phải người thường. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thân là hoàng giả cực hạn, có một tòa chủ thành. Coi như là Mỹ công tử không thể làm thành chủ gia Lý Thành, chẳng lẽ còn không thể tại bên dưới chính mình che chở, tương lai làm không được chủ nhân tòa chủ thành của chính mình sao? Đến thời điểm kia rồi, nói không chừng nàng đã được mình bồi dưỡng trở thành một vị hoàng giả rồi. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thọ nguyên sắp hết, ai nói hoàng giả không thể thêm một vị? Hoàng giả song hệ huyết mạch, tương lai có thể đạt đến thành tựu như thế nào, ai còn nói trước được đây? Chỗ Hoàng Thiên Trụ của Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng là thấp nhất bên trong các vị hoàng giả, cũng là nằm ở phía bên ngoài. Lúc này hắn đứng ở bên trên Hoàng Thiên Trụ, nhìn Mỹ công tử khoanh chân mà ngồi lặng lẽ minh tưởng, trong nội tâm không khỏi hiện lên ngũ vị tạp trần. Trong lòng của hắn đã muốn mắng chết tên khổng tước Đại Yêu Vương kia rồi. Tên khốn kiếp, nếu như không thay đổi huyết mạch của con gái mình. Hiện tại mình cùng Mỹ công tử liên thủ nắm lấy Gia Lý Thành, thậm chí tương lai chủ nhân Gia Lý Thành đều đã có. Như vậy khổng tước yêu tộc cũng sẽ không còn gì. Thế nhưng hắn đối với khổng tước Đại Yêu Vương lại không hận nổi. Nếu như không phải khổng tước Đại Yêu Vương xuất thủ cứu giúp, thê tử cùng con gái của mình cũng đã sớm chết rồi. Lần trước sau khi từ Gia Lý Thành trở về, tâm tính Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nội tâm cừu hận, ghen ghét đều bị hối hận thay thế. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chân tướng vậy mà sẽ là như vậy. Chính mình tuy rằng đã thành hoàng giả, nhưng thật sự đã thua bởi khổng tước Đại Yêu Vương, thua triệt để, thua tâm phục khẩu phục. Ở bên trên cái nhìn đại cục, ở bên trên tính toán, mình cũng xa xa không bằng tên gia hỏa này. Cứ việc tên gia hỏa này đã bị chết, thế nhưng là người thua vẫn là chính mình. Cho nên, hôm nay Mỹ công tử đến báo cáo công tác, tâm tình Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng là phức tạp nhất. Hắn không biết nên như thế nào đối mặt với con gái của mình. Giờ khắc này tận mắt thấy năng lực con gái dù xuất sắc như thế, tâm tình của hắn vô cùng phức tạp.